Tử vong chi khí cấp tốc dũng mãnh vào thần quan tinh bên trong, rất nhanh Long Trần thân thể bắt đầu khôi phục chi giác, mà trong thức hải tử vong chi khí cũng đã bị thần quan tinh hấp không còn một mảnh. Long Trần trên thân thể màu đen cũng nhanh chóng biến mất, Long Trần mở to mắt, kiểm tra một chút thân thể, cảm giác là một loại trúng độc giải độc cảm giác, thứ sáu tinh cũng không có mở ra. Tình huống như thế nào? Dược không đủ dùng, Long Trần lại nuốt vào viên thứ hai minh môn đan, lúc này đây luyện đan, một lò luyện ra 7 khỏa minh môn đan. Mộng Kỳ gặp Long Trần trúng độc về sau, lại khôi phục bình thường, một lòng lúc này mới buông đến, loại đan dược này quá dọa người rồi. Lần thứ hai uống thuốc, Long Trần phát hiện thân thể của hắn, thậm chí có đối với minh môn đan độc khí kháng tính, đồng thời đương dược hiệu triển khai thời điểm, thần quan tinh tự động mở ra, không đợi nó chủ động xâm lấn thức hải, trực tiếp đem nó hút vào trong thức hải tiến hành thôn phệ. Lúc này đây, vậy mà lưỡng cái thời gian hô hấp, liền đem một khỏa minh môn đan dược hiệu cho hấp thu. Long Trần liên tục ăn đan, viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm khỏa, thẳng đến thứ năm khỏa minh môn đan được ăn xuống, Long Trần thần quan ngôi sao mới có chút rung rung, thần quang tách ra. Ông, Long Trần cảm giác đan điền phía trên, mạnh mà nóng lên, sau đó nhiệt cảm giác tự biến mất, Long Trần vội vàng điều tra. Phát hiện tại đan điền của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, chỉ có điều cái này vòng xoáy quá nhỏ bé, lập lòe, cuối cùng vậy mà rốt cuộc cảm ứng không đến rồi. Minh môn tinh vậy mà tại đan điền ta phía trên, Long Trần sững sờ, phải biết rằng đan điền của hắn là phế, linh căn bị rút đi về sau, toàn bộ đan điền là một mảnh tử địa, chỉ có hỗn độn châu ở đan điền ở giữa tâm. Tuy nhiên minh môn tinh không có ngưng tụ, nhưng là vị trí đã có thể xác định, chỉ có điều vị trí này làm cho Long Trần có chút không tưởng được. Long Trần đem còn lại hai khỏa cực phẩm minh môn đan ăn, đan điền phía trên lại không có một điểm động tĩnh, Long Trần cùng Mộng Kỳ một hơi luyện chế ra ba lô đan, lúc này đây tổng cộng luyện chế 20 khỏa minh môn đan. Đương 25 khỏa minh môn đan bị thần quan tinh hấp thu về sau, Long Trần đan điền phía trên, cái kia vòng xoáy rốt cuộc ổn định. Xong đời, cái này minh môn tinh chỉ sợ lại là một cái động không đáy, không biết muốn bao nhiêu minh môn đan mới có thể ngưng tụ thành tinh. Tự tính toán thành công rồi, muốn hóa tinh cửu biến, không biết muốn năm nào tháng nào rồi, cái này quá lừa được. Nhìn xem cái kia nho nhỏ, yếu ớt vòng xoáy, Long Trần tức giận đến muốn mắng người. Nói đùa gì vậy đâu? Người ta đạt được một khỏa cực phẩm lịch kiếp đan, đều hận không thể có thể chết cười đi qua, mà hắn bên này lại đem cực phẩm lịch kiếp đan đương cơm ăn, nhưng lại muốn ăn thật lâu mới được, cửu tinh bá thể quyết dám lại lừa bịp một điểm sao. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản cái gì đều không cần đã làm, mỗi ngày cũng chỉ có thể luyện đan rồi, cái kia vẫn không thể luyện thổ huyết. Ngay tại Long Trần sắc mặt khó coi, vì luyện đan thời gian phát sầu lúc, bỗng nhiên một đạo thần niệm rơi vào tay Long Trần trong óc, làm cho Long Trần trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên. Không dám tin địa nhìn về phía Dung Nguyệt luyện tinh lô. Chương 2173, cùng một chỗ xuất quan. Vừa rồi Long Trần trong đầu truyền đến một đạo thần niệm chấn động, mặc dù có chút yếu ớt, Long Trần xác thực cảm ứng được rồi, cái kia thần niệm là từ Dung Nguyệt luyện tinh lô ở bên trong truyền tới. Dung Nguyệt luyện tinh lô, thật là ngươi sao? Ngươi đã tỉnh, Long Trần không khỏi đại hỉ, ngủ say đã lâu Dung Nguyệt luyện tinh lô thậm chí có sống lại dấu hiệu. Lúc này Dung Nguyệt luyện tinh lô lại truyền tới một tia chấn động. Lúc này đây, Long Trần cẩn thận cảm ứng, rốt cuộc hiểu rõ cái kia một tia chấn động ý tứ. Dung Nguyệt luyện tinh lô vậy mà nói cho hắn biết, chỉ cần đầy đủ linh hồn chi lực, nó có thể bang Long Trần tự động luyện chế đan dược. Ngươi không có vấn đề a, dù sao ngươi quá hư nhược rồi. Long Trần có chút lo lắng, phải biết rằng, lúc trước cái này Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh thiếu chút nữa chết mất, tự tính toán gần đây Long Trần hữu dụng thiên nhất linh thủy tẩm bổ, đối với nó mà nói, cái loại năng lượng này cũng không quá đáng là như muối bỏ biển. Ông, lúc này đây Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng không trở về phục, thân thể của nó có chút rung rung, Long Trần bày ở bên cạnh thuốc bột, vậy mà tự động bay ra, chậm rãi dung nhập tiến vào trong lò đan. Mộng Kỳ, đem ngươi linh hồn chi lực rót vào lò đan. Long Trần đảo, Mộng Kỳ tuy nhiên không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là đem của mình linh hồn chi lực dung nhập trong lò đan, theo Mộng Kỳ linh hồn chi lực rót vào, Long Trần trực tiếp lại để cho Hỏa Long ngưng tụ ra một đạo phân thân bắt đầu luyện đan. Vù vù vù, một đạo lại một đạo thuốc bột, chậm rãi dung nhập trong lò đan, Hỏa Long chỉ cần bảo trì một cái tần suất đưa vào, lò đan vậy mà có thể tự động điều tiết hỏa hầu. Hơn nữa Dung Nguyệt luyện tinh lô luyện chế thủ pháp, hỏa hầu khống chế vậy mà không chút nào chênh lệch, hơn nữa so Long Trần càng nhanh hơn, nó quanh thân tinh thần đồ án lưu chuyển, Mộng Kỳ linh hồn chi lực cũng không cần tiêu hao quá nhiều, một lò đan đã luyện thành. Để cho nhất Long Trần giật mình chính là, những minh môn đan kia tại trong lò đan, vậy mà ở vào một loại ngủ say trạng thái, căn bản không có Long Trần luyện chế lúc, cái kia dương nanh múa vuốt bộ dáng. Quá thần rồi, Long Trần không khỏi đại hỉ, một lò đan, vậy mà toàn bộ đều là cực phẩm, so với hắn luyện chế, không chút nào chênh lệch. Long Trần lại hỏi thăm thoáng một phát Dung Nguyệt luyện tinh lô, xác định như vậy luyện đan phương thức, đối với nó không có tổn hại. Dung Nguyệt luyện tinh lô trả lời là, chỉ cần là luyện đan, đối với nó khôi phục đều có trợ giúp, hơn nữa càng nhiều càng tốt, nó muốn nhanh lên khôi phục. Hôm nay Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh, còn ở vào suy yếu kỳ, không có biện pháp cùng Long Trần trực tiếp đối thoại, chỉ có thể dùng linh hồn chấn động để diễn tả mình ý tứ, nhưng là nó cái kia phần so Long Trần còn muốn vội vàng tâm, lại rõ ràng bất quá. Mộng Kỳ tính toán một cái, dùng linh hồn của nàng chi lực, dưới loại tình huống này, có thể một hơi luyện chế hơn 10 lô đan. Bất quá không đợi Mộng Kỳ bắt đầu luyện đan, cửu liên tụ hồn đan xuất hiện, nó bay đến Dung Nguyệt luyện tinh lô ở bên trong, thần quang tách ra, cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô lẫn nhau chiếu rọi, tại làm nào đó trao đổi. Long Trần, chúng ta không muốn tại trong mật thất luyện đan rồi, nó nói, tại trống trải chi địa luyện đan, Dung Nguyệt luyện tinh lô tinh thần chi lực hội phát huy càng lớn hiệu dụng, hơn nữa nó có thể vì ta khôi phục linh hồn chi lực, có thể luyện chế càng nhiều nữa minh môn đan. Mộng Kỳ đạo, nàng trong miệng nó, tự là cửu liên tụ hồn đan. Long Trần dứt khoát theo trong mật thất đi ra, mà ngay cả trong mật thất phù văn trận pháp cũng không cần rồi, Dung Nguyệt luyện tinh lô có năng lực của mình, ở bên ngoài có thể rất tốt phát huy lực lượng của nó. Long Trần tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc Tây Bắc Bộ, tìm một tòa núi cao, tại đây cùng Sở Giao bọn người bế quan chi địa xa xa tương vọng, có thể nhìn rõ ràng các nàng bên kia hết thảy. Mộng Kỳ bắt đầu phụ trách luyện đan, Long Trần đang không ngừng địa ăn minh môn đan, theo càng ngày càng nhiều minh môn đan bị hấp thu, Long Trần đan điền phía trên vòng xoáy càng lúc càng lớn. Vốn là chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, rất nhanh tự trưởng thành đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, theo nó càng lúc càng lớn, Long Trần phát hiện, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, cùng Khải Tứ Tinh cũng bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động, cùng nó sinh ra một loại như có như không liên hệ. Chỉ có điều, đan dược lực lượng, vẫn là do thần quan tinh hấp thu, sau đó trải qua chuyển đổi, đưa vào minh môn tinh bên trong. Thần quan cùng minh môn, giống như tại chúng tầm đó, có nào đó kỳ dị liên động, Long Trần một mực không có nghiên cứu tinh tường. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Long Trần đan điền trên vòng xoáy, đạt đến 3 thước, theo vòng xoáy dần dần mở rộng, Long Trần cảm giác được mặt khác ngũ tinh cũng bắt đầu đã có biến hóa vi diệu. Đúng lúc này, Cốc Dương trở lại rồi, Long Trần cùng Mộng Kỳ đều đình chỉ ăn đan cùng luyện đan. Lão đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cốc Dương là từ thủy ma tộc cửa vào đi ra, bởi vì thủy ma tộc mấy có lẽ đã hiện ra nửa phong bế trạng thái, đối với ngoại giới tin tức cũng mất linh thông. Cốc Dương bọn người hiện tại mới biết được Long Trần bị vây công chuyện này, bởi vì truyền tống trận còn cần 2 ngày thời gian mới có thể sử dụng, Cốc Dương trước chạy về đến nghe ngóng thoáng một phát. Không có việc gì, địch nhân của chúng ta cổ ngứa rồi, ta không có thông chi các ngươi, là cảm thấy không cần phải, hôm nay sự tình đã qua, đúng rồi, man hoang thế giới bên kia như thế nào? Long Trần hỏi, bên kia hết thảy bình thường, theo ma tộc xâm lấn, thủy ma tộc bắt được tinh cốt càng ngày càng nhiều, đối với ma tộc áp chế cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại bọn hắn đầy đủ ứng phó bất luận cái gì cường độ ma tộc trùng kích, hơn nữa sẽ không tha đi một cái người sống, hết thảy đã tiến vào quỹ đạo. Nếu như không phải bọn hắn cố ý lưu một bộ phận ma quái cho chúng ta luyện tập, chúng ta huynh đệ, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Cốc Dương đạo, hôm nay thủy ma tộc, lấy được tinh cốt càng ngày càng nhiều, hấp thu về sau, thần ấn càng ngày càng lớn mạnh, đã lâm vào một cái tốt tuần hoàn. Nghe Cốc Dương nói, những ngày này, Long huyết các chiến sĩ giết được cực kỳ thống khoái. Đã dần dần thích ứng thức tỉnh dị tượng sau tăng vọt lực lượng. Quách Nhiên bên kia như thế nào? Long Trần hỏi, áo giáp cùng vũ khí đã chế tạo hoàn tất, hạ thần đang tại gia trì phù văn, tin tưởng không dùng được 10 ngày, có thể sử dụng. Cốc Dương trong nội tâm tràn đầy chờ mong địa đạo, bộ này chiến giáp cùng vũ khí, Cốc Dương đã mặc thử, xuyên lấy nó, tại phù văn gia trì xuống, sức chiến đấu có thể bạo tăng gấp đôi, hơn nữa những chiến giáp này phía trên, có đại lượng trận pháp phù văn. Sở hữu long huyết các chiến sĩ có thể căn cứ cần, càng không ngừng hoán đổi trận pháp, uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Vậy là tốt rồi, lúc này đây, chúng ta muốn theo chân bọn họ chơi một lần đại. Long Trần trong ánh mắt hiển hiện một vòng âm lãnh chi sắc, các ngươi không phải cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Chờ tốt rồi, lão đại, ta tại trở lại trên đường, đã nghe được rất nhiều bất lợi với chúng ta long huyết quân đoàn lời đồn. Cốc Dương đảo, ta biết rõ, khẳng định nói chúng ta cấu kết thủy ma tộc. Mưu toàn phá vỡ thiên võ đại lục. Thiên võ liên minh trung gian chẳng phân biệt được, vẽ đường cho hươu chạy, tương lai không có kết quả tốt, người thông minh, có lẽ thoát ly thiên võ liên minh, miễn cho đã bị liên quan đến các loại lời nói ngu xuẩn. Đây là đan cốc sáo lộ, sớm đã thành thói quen, tùy tiện bọn hắn a, chúng ta thời gian cấp bách, không có thời gian đi giải thích, cũng không có thời gian đi chứng minh cái gì. Nếu như đi giải thích đi chứng minh, xin ý kiến phê bình chúng đan cốc gian kế, dư luận nắm giữ ở trong tay của bọn hắn, chúng ta há miệng nói bất quá một đám miệng, ngược lại làm trễ nãi quật khởi cơ hội. Long Trần lắc đầu nói, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có một ít ngu xuẩn bị mê hoặc, cũng đi theo mò mẫm ồn ào. Cốc Dương oán hận mà nói, tại trở lại trên đường, hắn thấy được rất nhiều người, tại cao giọng hô to, đem Long Trần nói thành tội ác tài trời chi nhân. Mê hoặc, chưa hẳn a, bọn hắn đại đa số là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ mà thôi, nói trắng ra là, hay vẫn là lợi ích đang tác quái, bọn hắn không phải người ngu, bọn họ là tại tự cho là thông minh. Không cần lo cho những này, đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, chúng ta chỉ cần quản tốt tự chúng ta là được. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên toàn bộ truy vân thôn thiên tước nhất tộc một hồi rung rung, một cỗ kinh khủng uy áp đánh úp lại, Cốc Dương sắc mặt đại biến, cho rằng địch tập kích, vừa muốn động thân, lại bị Long Trần kéo lại. Lão Uyển Nhi, Long Trần nhìn xem phương xa một tòa núi cao, chỉ thấy một đạo vòi rồng, theo đỉnh núi kết nối lấy thiên khung, cắn nát bát phương đám mây, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Uyển Nhi dị tượng cũng đã thức tỉnh, Mộng Kỳ không khỏi đại hỉ, vòi rồng trùng thiên, xé rách không gian, trong hư không đạo đạo rung động khuếch tán, hình thành vô tận phong nhận chi hải. Mỗi một đạo phong nhận, cấp tốc xoay tròn, phát ra chói tai âm bạo, Đường Uyển Nhi đứng tại vòi rồng bên trong, quần trắng phiêu động, tóc đen bay múa, như là hỏa quyển bên trong đi ra tiên tử, phong hoa tuyệt đại. Hô, đầy trời phong nhận chậm rãi tán đi, trong thiên địa cái kia chói tai âm bạo biến mất, dần dần trở về yên tĩnh. Đường Uyển Nhi chậm rãi mở to mắt, tại nàng trong con ngươi, thậm chí có phong nhận tạo thành máy xay gió phù văn, tại chậm rãi lưu động, đường cái kia phù văn biến mất, Đường Uyển Nhi quần trắng cùng tóc dài, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đường Uyển Nhi chứng kiến Long Trần, trên mặt tách ra đóa hoa dáng tươi cười, mở ra hai tay, thân hình khẽ động, như là một hồi thanh phong bay tới. Long Trần ha ha cười cười, thò tay tự ôm lấy Đường Uyển Nhi, kết quả là tại sắp ôm lấy Đường Uyển Nhi trong nháy mắt, Đường Uyển Nhi vậy mà trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện ở Mộng Kỳ trước mặt, ôm cổ Mộng Kỳ, hưng phấn mà kêu to. Mộng Kỳ tỷ tỷ, ta cũng thấy tỉnh dị tượng á. Long Trần hai tay trương tại giữa không trung, đành phải xấu hổ địa buông, Cốc Dương nhìn xem phương xa, một bộ ta cái gì cũng không thấy bộ dáng. Người cái nhà đầu này, Mộng Kỳ bị Đường Uyển Nhi ôm, không khỏi mỉm cười, Đường Uyển Nhi hay vẫn là như vậy nghịch ngợm. Hi hi, Long Trần, ngươi sinh khí à nha. Gặp Long Trần vẻ mặt xấu hổ, Đường Uyển Nhi lúc này mới buông ra Mộng Kỳ, lôi kéo Long Trần tay, hi hi cười nói. Ta nào dám sinh khí a, người ta bây giờ là đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng cái thế cường giả, căn bản không cần đem ta nhỏ như vậy nhân vật để vào mắt rồi. Long Trần thở dài nói, tạch tạch tạch, bỗng nhiên một hồi cái gì đó vỡ vụn thanh âm truyền đến, mọi người vội vàng men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy xa xa một tòa băng sơn, bắt đầu càng không ngừng rung rung, sông băng phía trên hiện đầy vết rạn. Chi Thu cũng muốn xuất quan, Long Trần đại hỉ, tạch tạch tạch, sông băng dần dần nứt vỡ chóc ra, bỗng nhiên nổ bung, hóa thành đầy trời vụn băng, dưới ánh mặt trời, tách ra lấy ngũ quang thập sắc, rực rỡ tươi đẹp bàng bạc, biến hóa vạn đoan. Đầy trời vụn băng rơi xuống, một người như ngọc, đứng tại băng sơn chi đỉnh, nàng như là một xinh đẹp băng điêu, hào không tì vết. Diệp Chi Thu xuất quan, nàng đứng ở nơi đó, vô số băng hoa vây quanh nàng bay múa, lúc ẩn lúc hiện, như là một băng tuyết thần nữ, đáp xuống phàm trần. Không đợi Long Trần đi chào hỏi, bỗng nhiên xa xa một tòa lục ý giạt rào trên núi cao, vô số cây cối bắt đầu cấp tốc dài ra, một cỗ mênh mông sinh mệnh khí tức truyền đến, khô mộc nảy mầm, vạn vật hồi xuân. Sở Giao cũng xuất quan, Long Trần há to miệng. Ba người vậy mà đồng thời xuất quan, cái này rốt cuộc không cần sợ. Chương 2174, Long Huyết Quân Đoàn tập hợp. Diệp Chi Thu cùng Sở Giao đồng thời xuất quan, Mộng Kỳ, Sở Giao bốn người rốt cuộc lần nữa tụ cùng một chỗ, khi biết được tại các nàng trong lúc bế quan, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, dù cho dùng Sở Giao khiêm tốn, cũng không khỏi phẫn nộ dị thường. Không có quan hệ, chúng ta rất nhanh có thể báo thù rồi, chờ khí vận tỉnh phun thời điểm, ta tin tưởng bọn họ còn có thể xuất hiện lần nữa. Hơn nữa đơn giản không ra tay, vừa ra tay, chính là công kích mãnh liệt nhất. Long Trần đạo, cái kia lúc này đây, chúng ta tự giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông. Diệp Chi Thu lạnh lùng thốt, nàng trong đôi mắt, lần thứ nhất hiện ra như thế đầm đặc sát cơ. Mộng Kỳ cùng Sở Giao liếc nhau, các nàng biết rõ, Diệp Chi Thu sở dĩ sát cơ như thế nồng đậm, trên thực tế là bởi vì đan tiên tử. Lúc trước các nàng vẫn cho là đan tiên tử có một ngày hội cùng các nàng đi đến cùng một chỗ. Cho nên bất luận kẻ nào đối với Long Trần ra tay các nàng cũng có thể tiếp nhận, duy chỉ có nàng không thể. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác xuất thủ, vừa ra tay muốn đưa Long Trần vào chỗ chết, đây là các nàng không thể tiếp nhận. Chi Thu, ngươi được khiêm tốn một chút khí tức của ngươi mới được, bằng không thì tiểu tính toán ta chịu được, Mộng Kỳ cũng chịu không được. Long Trần khoảng cách Diệp Chi Thu gần đây, hắn lúc này, tóc, lông mi, tiệp trên lông toàn bộ treo đầy băng xương. Bởi vì ngay tại vừa rồi Diệp Chi Thu sát ý trong nháy mắt, nàng hàn băng chi khí vậy mà không tự chủ được phát ra, phương viên mấy trăm dặm đại địa, trong nháy mắt bị băng tuyết bao trùm, hàn khí bức người. Tuy nhiên Long Trần ngăn tại Mộng Kỳ trước mặt của các nàng, nhưng là Mộng Kỳ là hồn tu, thân thể gầy yếu, đông lạnh được có chút run. Diệp Chi Thu lúc này đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, tuy nhiên còn không có biết rõ danh tự, không có chính thức dung hợp, nhưng là kinh khủng kia hàn băng chi lực, liền Long Trần đều có chút kinh hồn táng đảm, hiện tại Diệp Chi Thu lực sát thương, cực kỳ khủng bố. Thực xin lỗi, ta có chút khống chế không nổi dị tượng chi lực. Diệp Chi Thu lúc này mới thu liễm sát ý, có chút áy náy địa đạo. Kỳ thật ta cũng đồng dạng, khá tốt ta khống chế chính là tánh mạng chi lực, khống chế không nổi, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Sở Giao cười nói, Sở Giao ngược lại là không có gì quá nhiều biến hóa, chỉ bất quá bây giờ nàng, toàn thân đều tản ra tánh mạng sức sống, làm cho người nhịn không được nghĩ kỹ tới gần nàng. Như Khói đâu, Long Trần hỏi, lúc trước bế quan thời điểm, Liễu Như Yên cũng cùng Sở Giao cùng một chỗ. Khó được ngươi biết nghĩ đến ta, Liễu Như Yên thanh âm truyền đến, thon dài thân ảnh xuất hiện, Liễu Như Yên vậy mà xuyên lấy một thân màu đen áo ngực váy dài, lộ ra mảng lớn màu trắng da thịt, thực tế trước ngực cao ngất địa phương, chắp lên linh lung đường cong. Liễu Như Yên đứng tại Sở Giao bên người, nhìn xem Long Trần, tại nàng mi tâm, vậy mà hiện ra nửa trắng nửa đen thập tự cánh hoa, thập phần bắt mắt. Lời này nói, đều là người một nhà, như thế nào hội không muốn lấy ngươi. Long Trần cười xấu hổ đạo, Liễu Như Yên người này, vẫn đối với hắn định ý quá sâu, may mắn nàng một mực đều nghe Sở Giao. Mọi người nói chuyện gian, Tiểu Vân cũng đi ra, tất cả mọi người tụ lại với nhau, lập tức líu díu địa gọi không ngừng, thực tế Đường Uyển Nhi hưng phấn không thôi, hiển nhiên còn đắm chìm tại thức tỉnh thiên hồn dị tượng kinh hỉ bên trong. Cảm thụ được Diệp Chi Thu bọn người trên thân kinh khủng kia áp lực, Long Trần rốt cục cảm thấy lưng cường tráng rất nhiều. Lúc này thời điểm, vừa vặn Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc liên thông man hoang thế giới truyền tống trận có thể mở ra, Long Trần lại để cho Mộng Kỳ bọn người toàn bộ tiến vào truyền tống trận, làm cho các nàng cùng đi trấn thủ man hoang thế giới. Chỉ có điều lại để cho Mộng Kỳ cho bên kia chuyển lời, lại để cho Lý Kỳ, Tống Minh Viễn mang theo 3.000 long huyết chiến sĩ trở lại, cũng đem chữa bệnh các chiến sĩ đều mang về đến. Như vậy long huyết các chiến sĩ một bên có một nửa, hai bên đều phương có thể yên tâm, Mộng Kỳ có thể yên tâm đi bắt ma thú, Sở Giao, Diệp Chi Thu, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên, có thể tại man hoang thế giới, thỏa thích địa cùng ma thú cùng ma tộc kịch chiến, nhanh nhất địa lại để cho lực lượng của mình lắng đọng xuống. Vốn Mộng Kỳ có chút không yên lòng Long Trần, nhưng là Long Trần cam đoan, bên này tuyệt đối không có vấn đề, làm cho nàng nắm chặt đi bắt ma thú. Chỉ có điều cái truyền tống trận này là đơn hướng truyền tống trận, trước mắt chỉ có thể theo Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc truyền tống đến man hoang thế giới, không thể theo man hoang thế giới truyền tống về đến. Bởi vì xây dựng xong hướng truyền tống trận không riêng cần tiêu hao rộng lượng tài liệu, còn cần hao phí đại lượng thời gian, tài liệu Long Trần không quan tâm, nhưng là thời gian, thật không có. Trong khoảng thời gian này, hạ thần cơ hồ đều muốn bể bộn bay lên rồi, không bao giờ cũng không thể nghỉ ngơi, có thể nói, hắn bây giờ là toàn bộ Long huyết quân đoàn ở bên trong mệt nhất người. Mộng Kỳ bọn người tiến vào man hoang thế giới về sau, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ngày hôm sau tự vụng trộm mang theo Long huyết các chiến sĩ phản hồi. Trên đường đi phi thường cẩn thận, không hội bị người phát hiện. Hôm nay Long huyết quân đoàn, sức chiến đấu là phi thường khủng bố, lúc trước huyền thú nhất tộc tập kích, 3.000 long huyết chiến sĩ không riêng ngăn cản Hoàng Phi Yên cái này khủng bố thiên kiêu, còn như giống như tường đồng vách sắt, đem vô số huyền thú nhất tộc cường giả ngăn cản ở ngoài cửa. Hôm nay hơn 6.000 long huyết chiến sĩ đóng ở Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, càng có Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người ở tại, an toàn sẽ không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là Tà đạo, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh đã phát qua một lần tập kích rồi, hôm nay chính đạo toàn diện đề phòng, ở vào một cái phi thường mẫn cảm thời kỳ. Nếu như lại có một lần tập kích, như vậy tựu không còn là tập kích, chính đạo sẽ toàn diện khai chiến, đó cũng không phải bọn hắn muốn kết quả. Hôm nay chính đạo tất cả đại tông môn khẩn trương đề phòng, đan cốc tại chế tạo dư luận, nhìn về phía trên dây cung căng cứng, nhưng trên thực tế, không có phát động chiến tranh khả năng. Lần trước đánh lén thất bại, tự cũng không có lần thứ hai rồi, đã có hơn 6.000 long huyết chiến sĩ đóng ở, Long Trần lại để cho 50 cái chữa bệnh chiến sĩ thay phiên hỗ trợ đưa vào linh hồn chi lực giúp hắn luyện đan. Các nàng đều là cường đại mộc tu, linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, tuy nhiên cùng Mộng Kỳ Sở Giao không so được, nhưng là vì đã thức tỉnh dị tượng, muốn so với bình thường luyện đan sư linh hồn chi lực đều cường đại hơn. theo các nàng thay phiên phụ trợ Dung Nguyệt luyện tinh lô luyện đan tốc độ muốn so với Long Trần bắt đầu ăn nhanh hơn. Bởi vì minh môn đan hấp thu lại, cần phải đi qua thần quan tinh chuyển đổi, cần nhất định được thời gian, Long Trần đã dốc sức liều mạng ăn hết, nhưng là minh môn đan như trước càng ngày càng nhiều. 10 ngày sau, minh môn đan đã có hơn vạn khỏa rồi, Dung Nguyệt luyện tinh lô đan dược luyện chế càng nhiều, nó lại càng phát cường đại, luyện chế được tốc độ lại càng nhanh. Nó vậy mà so Long Trần còn sắp điên cuồng, căn bản không để cho chữa bệnh các chiến sĩ, bất luận cái gì thở dốc cơ hội, một người linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, lập tức có người thứ hai bổ sung, một hơi cũng không chịu ngừng. May mắn chữa bệnh chiến sĩ người quá nhiều, thay phiên thay thế, có khôi phục thời gian, nếu không tự tính toán có Mộng Kỳ cùng Sở Giao hai người tại, cũng cung cấp không dậy nổi lò đan như thế điên cuồng luyện đan. Mắt thấy minh môn đan nhiều lắm, nhất thời bán hội ăn không hết, Long Trần lại để cho Dung Nguyệt luyện tinh lô bắt đầu luyện chế mệnh tinh đan. Chữa bệnh các chiến sĩ, mỗi ngày cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô liên hệ, Long Trần tắc thì mỗi ngày đều tại ăn đan, đan điền phía trên vòng xoáy mỗi ngày đều tại biến lớn, thẳng đến đương vòng xoáy vừa được 9 thước 9 thốn lúc, rốt cục đình chỉ tăng trưởng, vòng xoáy bắt đầu dần dần ngưng thực, Long Trần biết rõ, đây là muốn ngưng tụ thành tinh điểm báo rồi. Ngay tại Long Trần dốc sức liều mạng luyện đan ăn đan thời điểm, toàn bộ đại lục đều bị bịt kín một tầng bóng mờ, bởi vì đệ nhất thiên hạ Đại Minh Thiên Võ Liên Minh, bên trong bắt đầu lần nữa rung chuyển. Lúc này đây rung chuyển, so trước đó lần thứ nhất càng thêm lợi hại, bởi vì đan cốc, huyền thú nhất tộc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh đều vạch, Long Trần cùng thủy ma tộc có cấu kết. Bọn hắn tỏ vẻ, nếu như Thiên Võ Liên Minh tiếp tục bao che Long Trần, bọn hắn đem không tiếc liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Thiên Võ Liên Minh, tất cả thế lực lớn cường giả đã bắt đầu tập kết, toàn bộ thế giới đều trở nên khẩn trương lên. Mà Thiên Võ Liên Minh bên trong, xuất hiện vô số bất đồng thanh âm, đã có càng nhiều nữa khác nhau, một ít chung với Thiên Võ Liên Minh thế lực, cũng bắt đầu xuất hiện nội chiến. Thậm chí có tông môn, đã có đoạt quyền cuộc chiến, mà những trước kia tựu đầu phục đan cốc chính đạo thế lực nhóm, càng là tại hối hả ngược xuôi, bốn phía châm ngòi thổi gió, trong lúc nhất thời Thiên Võ Liên Minh lòng người bàng hoàng. Nhưng là Khúc Kiếm Anh tùy ý tất cả thế lực lớn tạo áp lực, như trước không có bất kỳ tỏ thái độ, một bộ thể không cúi đầu tư thế. Nhất làm cho lòng người trong không có ngọn nguồn chính là, Long Trần từ lần trước một trận chiến, tại Thiên Tuyệt Cốc chật vật đào tẩu, tại Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, cùng Mặc Niệm hợp lực đều không thể chiến thắng Côn Bằng Tử, vô địch danh vọng đã rớt xuống ngàn trượng. Hơn nữa trận chiến ấy qua đi, Long Trần không còn có phát ra bất kỳ thanh âm gì, sau đó đã có người nói, Long Trần bị sợ, đối mặt cổ đại chí tôn, không còn có hung hăng càn quấy vốn liếng, Long Huyết Quân Đoàn xưng bá thời đại đã qua, thậm chí hiện tại Long Trần, liền Nhạc Tử Phong đều không bằng. Thậm chí còn có người nói, Long Huyết Quân Đoàn bên trong bắt đầu phân liệt, tất cả đại quân đoàn trưởng phản bội, bắt đầu lẫn nhau tranh đấu, tóm lại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tất cả đều là các loại tin tức bay đầy trời, những tin tức này đối với Long Trần mà nói, đều là phi thường bất lợi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Thiên Võ Đại Lục linh khí, càng ngày càng hơn nồng đậm, cái này cũng ý nghĩa khí vận tỉnh phun, lập tức muốn đã đi đến. Không biết có bao nhiêu yêu nghiệt cấp nhân vật, chính đang âm thầm nhìn xem, đương khí vận tỉnh phun thời điểm, không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì tranh đoạt đấy. Hiện tại Thiên Võ Đại Lục, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, chính đang âm thầm xúc tích lực lượng, liền trong không khí, đều tràn ngập khẩn trương không khí. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Thiên Võ Đại Lục thật giống như một căn dây cung càng kéo càng chặt, nhoáng một cái hơn nửa tháng thời gian trôi qua rồi, ngày hôm nay, Long Trần theo bế quan chi địa đi ra. Ha ha ha, lần này ngủ được quá sung sướng. Long Trần trong óc truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt cuồng tiếu thanh âm, ngay tại ngày hôm qua, Long Cốt Tà Nguyệt bắt đầu đã có linh hồn chấn động, nói rõ nó sắp thức tỉnh. Tà Nguyệt, trong khoảng thời gian này không có ngươi, ta thế nhưng mà biệt khuất hư mất, nếu như ngươi lại như xe bị tuột xích, ta khẳng định đem ngươi ném trong hầm phân. Long Trần oán hận địa đạo, ha ha ha, yên tâm đi, hiện tại ta đây, đã hoàn toàn khôi phục lực lượng, ngươi nói chém ai, chúng ta tự chém ai. Long Cốt Tà Nguyệt tràn đầy tự tin địa đạo. Long Trần gật gật đầu, nhìn phiên thiên ấn, nó cũng đã thức tỉnh, đang lấy linh hồn chi lực, cùng Long Trần câu thông, lần này sau khi tỉnh dậy nó, đã thức tỉnh phiên thiên ấn sở hữu thần văn phương pháp sử dụng, nó có thể chính thức khống chế phiên thiên ấn sức mạnh. Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, phiên thiên ấn cũng sống lại, Long Trần trong nội tâm tràn đầy trước nay chưa có tự tin. Long Trần đi đến Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc quảng trường, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả cùng Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, cũng đã tập hợp hoàn tất. Lão đại, lúc này, chúng ta báo thù thời khắc đã đến a. Quách Nhiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hai mắt tỏa ánh sáng địa đạo. Chương 2175, âm mưu. Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng đã hai mắt tỏa ánh sáng, Nhạc Tử Phong lưng cõng trường kiếm lẳng lặng yên cùng mọi người đứng chung một chỗ, hắn đồng dạng trong đôi mắt, tản ra lạnh như băng sát ý. Nhạc Tử Phong tại Bắc Đường Thế Gia tu dưỡng nửa tháng mới tỉnh lại, biết được chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, vậy mà ra nhiều chuyện như vậy, tại thời khắc mấu chốt hắn vậy mà nằm tại đâu đó, điều này làm hắn cực kỳ hổ thẹn. Hôm nay Long Huyết quân đoàn tập hợp, Nhạc Tử Phong chiến ý trùng thiên, trước đó lần thứ nhất hắn không có vượt qua, lúc này đây, hắn muốn toàn lực ứng phó. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Tiểu Vân, Liễu Như Yên cũng đều đứng ở nơi đó, Long Huyết các chiến sĩ nguyên một đám như là thần binh xuất khiếu, hào quang vạn dặm, khí thế kinh thiên. Quách Nhiên nói không sai, lúc này đây, chúng ta không riêng gì muốn báo thù, càng muốn tranh đoạt số mệnh, toàn lực tăng lên. Mọi người cũng biết địch nhân của chúng ta có bao nhiêu, cho nên khi chúng ta chiếm lĩnh số mệnh nước lũ thời điểm, mọi người nhớ kỹ một câu nói của ta. Phàm là cùng chúng ta tranh người, đều là tử địch của ta, mặt đối với bọn họ, tuyệt đối không thể lưu tình, không cần bất luận cái gì nhân từ. Long Trần nhìn xem chúng nhân nói, lão đại yên tâm, bất kể là địch nhân hay vẫn là ngu ngốc, chỉ nếu muốn giết huynh đệ của ta, tự là đáng chết. Quách Nhiên lớn tiếng nói, Long Trần gật gật đầu, nhìn về phía Khuyết Phố Trúc. Lúc này Khuyết Phố Trúc xuất lĩnh lấy một vạn Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, cái này một vạn cường giả, đều là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc ở bên trong, trẻ tuổi nhất, cực kỳ có thiên phú thiên tài. Khuyết Phố Trúc đem bọn họ toàn bộ triệu tập, nàng cũng đem Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tương lai đặt ở Long Trần trên người, muốn lần này số mệnh nước lũ bên trong, đụng một cái. Tộc trưởng đại nhân, đến lúc đó khả năng địch nhân sẽ có chút ít nhiều, ngài không nên bị đối phương chọc giận, miễn cho rối loạn đầu trận tuyến. Long Trần nhắc nhở. Phải biết rằng, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bị huyền thú nhất tộc đuổi giết quá lâu, vô số Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, đối với đã bị chết ở tại những cường đại kia chủng tộc trong tay. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, thực tế cửu hận bị đè nén quá lâu, rất dễ dàng không khống chế được, tuy nhiên huyền thú không là ma thú, nhưng là tính cách của bọn nó đồng dạng dữ dằn, không dễ dàng khống chế. Yên tâm, chúng ta dùng Long Huyết quân đoàn như thiên lôi sai đâu đánh đó, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đệ tử, tuyệt đối không dám sằng bậy. Khuyết Phố Trúc đạo, vậy là tốt rồi, chúng ta xuất phát, lúc này đây, chúng ta muốn làm cho cả thiên võ đại lục đều nhớ kỹ chúng ta. Long Trần vung tay lên, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, nhao nhao triệu hồi ra bản thể, chạy như bay mà đi. Tiểu Vân phát ra một tiếng nhẹ minh, hai cánh mở ra, Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người đứng tại Tiểu Vân trên lưng, một ngựa đi đầu, mọi người hảo hảo đáng đáng địa bay ra Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tộc địa, thẳng đến âm dương giới bay đi. Trời ạ, Long Trần xuất hiện. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cái kia cực lớn thân hình, mình mùng uy áp, thoáng cái kinh động đến xuôi theo trên đường vô số tông môn thế lực, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem cái này chi hảo hảo đáng đáng đội ngũ. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Đây là muốn trả thù sao? Có người giật mình địa đạo, Long Trần ẩn núp thật lâu, đối mặt lời đồn đãi bay đầy trời, Long Trần lựa chọn trầm mặc, hơn nữa tại Đan Tiên Tử cùng Côn Bằng Tử trong tay bị nhục, Long Trần uy danh đại giảm. Hôm nay Long Trần xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đi ra, làm cho người cân nhắc không thấu ý của hắn. Long Huyết quân đoàn cũng không có giải tán, bên ngoài những cái kia đều là mò mẫm bịa đặt. Nhìn xem Long Huyết quân đoàn đội hình cường thịnh, có người kêu lên. Hừ, thì tính sao? Cái thế giới này sớm tựu không phải của hắn thiên hạ, Long Trần từ nay về sau chỉ có thể biến thành nhị lưu nhân vật rồi. Hơn nữa hắn gây thù hằn nhiều như vậy, nói không chừng ngày nào đó tựu bị người diệt rồi. Còn dám ra đây đắc sắt. Có người khiếp sợ, cũng có người cười lạnh, không quen nhìn Long Trần mạnh như thế thế bộ dạng. Xuy, bỗng nhiên hư không phía trên, một đạo kim quang rơi xuống, vậy mà thẳng đến người nó kích bắn đi, tốc độ quá là nhanh, chờ người nó kịp phản ứng, cái kia đạo kim quang đã dán lỗ tai của hắn bay qua, đem lỗ tai của hắn đánh nát. Hư không phía trên, truyền đến Quách Nhiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng xứng bình luận lão đại ta. Lại đắc sắt, đem ngươi miệng khe hở trên. Loại người như ngươi ngốc nghếch bình xịt, nhất làm cho người buồn nôn, bổn sự không lớn, lòng đố kỵ không nhỏ. Người nọ sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một kích kia quá nhanh, hắn cái gì cũng không thấy rõ, một lỗ tai sẽ không có, nếu như Quách Nhiên muốn giết hắn, hắn có 100 cái mạng cũng không đủ dùng. Chung quanh cường giả cũng bị lại càng hoảng sợ, phải biết rằng người nói chuyện, chính là một vị diễn thiên giả, Quách Nhiên bọn người bay nhanh mà qua, lại vẫn có thể như thế tinh chuẩn địa công kích, cái này có thể so sánh đánh chết một mảnh còn muốn khó a. Không đúng, bọn hắn tập thể xuất động, rất có thể là tìm đến giếng phun địa điểm rồi. Bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, hôm nay linh khí trong thiên địa nồng đậm đã đến cực hạn, cơ hồ cùng mở ra tụ linh trận thời điểm không sai biệt lắm, có người nói, khí vận tỉnh phun, khả năng ngay tại 2-3 ngày nội. Đi, cùng qua đi xem. Có gan lớn, bắt đầu hướng phía Long Trần chạy như bay phương hướng chạy đi. Tuy nhiên Long Trần bọn người sớm đã không thấy tăm hơi, nhưng là dựa theo cái hướng kia chạy như bay, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ầm ầm, Long Trần chính chạy như bay gian, thiên địa rung rung, mây mù che đậy thiên khung, toàn bộ thiên võ đại lục cũng bắt đầu lắc lư, bành trướng khí tức bắt đầu bốc lên. Số mệnh sắp bộc phát, Tiểu Vân, tăng thêm tốc độ. Long Trần uống đến, Tiểu Vân đáp ứng, toàn thân lông vũ sáng lên, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, như là một đạo lưu tinh kích xạ mà ra. Tiểu Vân một gia tốc, sở hữu truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả đồng thời gia tốc, truy vân thôn thiên tước nhất tộc tốc độ là nhanh nhất, liền huyền thú bên trong bá chủ Côn Bằng, tại tốc độ trên cũng muốn cam bái hạ phong. Rất nhanh phía trước muốn đến âm dương giới cửa vào rồi, bất quá khi Long Trần lần nữa đã đến thời điểm, phát hiện phiến khu vực này cùng nguyên lai căn bản không giống với, căn bản không phải âm dương giới cửa vào rồi. Đi lầm đường, Long Trần trước tiên đã nhận ra không đúng, hừ, nho nhỏ linh hư ảo trận, cũng muốn ngăn cản ta Long Huyết quân đoàn. Cho ta khai, Hạ Thần cười lạnh một tiếng, trong tay một khối trận bàn bay ra, phù văn bên trong một đạo kim sắc phù văn sáng lên, như là kiêu dương bình thường, bắn ra vạn đạo quang mang. Theo hào quang rơi xuống, trước mắt không gian thế giới bắt đầu vặn vẹo, giống như đặt mình trong nước, đồng thời từng đạo ngổn ngang lộn xộn phù văn dây chuyền, ngăn tại mọi người phía trước. Bảo, Hạ Thần một tiếng gào to, trong hư không trận bàn bạo toái, đạo đạo kim sắc ánh sáng chói lọi rơi xuống, rơi vào những xiềng xích kia bên trong. Những xiềng xích kia bị kim sắc ánh sáng chói lọi xâm nhuộm, nhao nhao bạo toái. Theo xiềng xích bạo toái, thiên địa dần dần thanh tịnh, trước khi chứng kiến ảo giác dần dần biến mất, mọi người một đường bay nhanh. Hạ Thần trong tay trận bàn càng không ngừng bay ra, đem phía trước xiềng xích nứt vỡ, Long Trần không nghĩ tới, đan cốc vậy mà đem chung quanh lớn như vậy phạm vi, đều cài đặt trận pháp chướng ngại, cản trở bọn hắn đi về phía trước. Long Trần con mắt có chút nhíu lại, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì lần trước tập kích đến cái kia sao đột nhiên rồi, cảm tình hắn lần trước đến thời điểm, khả năng đã bị đan cốc phát hiện, đây là muốn giết hắn diệt khẩu. Hôm nay đối mặt cái này trùng trùng điệp điệp ngăn trở, Long Trần lại ngửi được âm mưu hương vị, loại này chỉ có thể kéo dài thời gian, lại không thể hữu hiệu ngăn cản trận pháp, có quá nhiều điểm đáng ngờ. Dư Khiếu Vân, ta hiện tại chẳng muốn với người đánh cờ rồi, hiện tại lão tử muốn nhấc lên bàn cờ tử rồi, chúng ta đổi một loại cách chơi. Long Trần cười lạnh, dùng lão đầu tử nói. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là kéo. Long Huyết quân đoàn theo gió vượt sóng, một đường bay nhanh, tại Hạ Thần công kích đến, đầy trời trận pháp phù văn, nhao nhao nứt vỡ. Oanh, đầy trời phù văn rốt cục bạo vỡ đi ra, lộ ra âm dương giới cửa vào, lối vào như trước sương mù bốc lên, một cái cự đại phong ấn ngăn cản tại âm dương giới cửa vào. Đế ấn, khi thấy cực lớn đế ấn, cái kia trấn áp muôn đời, bế nghệ càn khôn uy áp, lại để cho tất cả mọi người chịu run sợ. Mặc kệ Long Huyết các chiến sĩ như thế nào kiệt ngao bất tuần, nhưng là ở đằng kia đế ấn trước mặt, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy sùng kính cùng khiêm tốn. Long Trần lẳng lặng yên nhìn xem đế ấn rung rung, đế huyết trùng thiên, ban đầu ở đế ấn bên trong, Long Trần cùng Mạc Ly đại đế ngồi đối diện Trường Đàm. Hôm nay cái kia đế ấn đế uy, rõ ràng bị cắt giảm rất nhiều, hiển nhiên trong đoạn thời gian này, đối diện huyết tộc, càng không ngừng công kích đế ấn, hao tổn đế uy. Nhưng là đại đế tựu là đại đế. Một đạo phong ấn trấn áp huyết tộc mười mấy vạn năm, đây mới thực là công tham tạo hóa, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, bao quát thương khung tồn tại. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên đại địa lay động, dần dần vỡ ra, cực lớn 10 chữ lỗ hổng xuất hiện, cấp tốc lan tràn, lập tức lan tràn đã đến ở ngoài ngàn dặm. Long Trần bọn người vội vàng lui ra phía sau, bỗng nhiên một đạo thất thải thần quang, theo đại trong đất phún dũng mà ra. Cây thiên lý trụ thẳng tắp một đầu, bay thẳng đến chân trời, nứt vỡ đám mây. Vạch tìm tòi thương khung, Mộng Kỳ bọn người lập tức cảm giác một cỗ nồng đậm thiên địa chúc phúc, rơi vãi hướng toàn bộ thế giới. Cái này là giếng phun rồi, Quách Nhiên kêu to, rầm rầm rầm, theo đạo thứ nhất cột sáng phun ra, phương viên ức vạn dặm đại địa không ngừng vỡ ra, một đạo lại một đạo cột sáng nứt vỡ đại địa, sông thẳng trời cao, thậm chí có mấy vạn đạo nhiều. Hơn nữa cột sáng lớn nhỏ không đều, cũng không đều đều địa phân bố tại phiến khu vực này, có số mệnh cột sáng, đường kính chỉ có hơn 10 dặm, đại có mấy ngàn dặm. Ở phía xa, có một đạo phương viên chừng 10 vạn dặm cột sáng, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, đó là sở hữu cột sáng ở bên trong mạnh nhất cột sáng. Chiếm lĩnh cái kia cột sáng, Long Trần hét lớn một tiếng, mang theo Long Huyết các chiến sĩ, trước tiên nhảy vào cái kia trong cột sáng. Ông, cột sáng ông ông rung rung, sở hữu Long Huyết chiến sĩ cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, đều bị thần quang bao phủ, đắm chìm trong thần quang bên trong, chúng trong cơ thể con người ngôi sao không gian, bắt đầu cấp tốc rung rung. Vậy mà bắt đầu tự động sinh trưởng, Trời ạ, à, Long Huyết các chiến sĩ vừa mừng vừa sợ, ngôi sao không gian càng không ngừng biến lớn, cũng tự ý nghĩa, bọn hắn về sau có càng nhiều thế giới chi lực. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, cũng đều hưng phấn được kêu to, đắm chìm trong thần quang bên trong, thân thể của bọn hắn tại bị rèn luyện, huyết mạch bị chiết xuất, linh hồn tại tinh lọc, cái này so với bọn hắn tổ địa thần chỉ tẩy lễ còn mạnh hơn. Phải biết rằng, số mệnh nước lũ mang theo chúc phúc chi lực là bất đồng, càng là cường đại nước lũ, chúc phúc chi lực lại càng cường. Long Trần hoặc là không chọn, hoặc là tự tuyển mạnh nhất, Long Trần tịnh không để ý đừng người đỏ mắt, hắn hôm nay muốn độc bá cái này lớn nhất một cỗ nước lũ. Long Trần, người cái này thiên võ đại lục phản đồ, vậy mà ở chỗ này dẫn động số mệnh nước lũ, muốn phá hư đế ấn, dẫn huyết tộc xâm lấn, người giáp tâm ở đâu? Long Trần bọn người vừa mới nhảy vào số mệnh nước lũ không bao lâu, càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới, đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân, mang theo rất nhiều đan cốc cường giả chạy đến, chứng kiến tình cảnh như thế, Dư Khiếu Vân nghiêm nghị quát. Chương 2176, không muốn nhúng tay. Đan cốc người đã đến, Dư Khiếu Vân nghiêm nghị chất vấn, mặt khác đã đến cường giả, chứng kiến cách đó không xa âm dương giới cửa vào, sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì theo khí vận tỉnh phun, mênh mông thần uy chính trùng kích đế ấn, nếu như đế ấn bị giải khai, thiên võ đại lục bình chướng sẽ biến mất. Huyết tộc đại quân có thể tiến quân thần tốc, sát nhập đại lục. Tốt Long Trần, lúc này ngươi còn có lời gì nói? Trước khi nói ngươi cấu kết thủy ma tộc, quả nhiên không có oan uổng ngươi. Ngươi tựu là thiên võ đại lục phản đồ, một lòng muốn đỉnh phong toàn bộ thế giới, lúc này tất cả mọi người thấy được chưa, đây mới là Long Trần chân diện mục. Cổ tộc minh chủ Long Quân Thương giận dữ hét, theo đan cốc cường giả xuất hiện, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, tà đạo, thạch tộc, tứ đại thế gia, tất cả đại viễn cổ thế lực các cường giả cũng nhao nhao đã đến. Đương bọn hắn thấy được đã chiếm đoạt mạnh nhất số mệnh nước lũ Long Trần bọn người, cùng cái kia gần trong gang tấc đế ấn, nhìn nhìn lại đan cốc cường giả quát mắng, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Tại sao có thể như vậy? Long Trần thế nào lại là thiên võ đại lục phản đồ? Bắc Đường Như Xương sắc mặt thay đổi, hắn không tin Long Trần sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng là hôm nay Long Trần biểu hiện, tựa hồ là cực kỳ có lực chứng minh, không cần người khác vu hãm. Lúc này, thiên võ liên minh cũng chạy đến. Khúc Kiếm Anh nhìn xem trong cột sáng Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng không khỏi sợ ngây người. Khúc Kiếm Anh minh chủ, lúc này ngươi còn có lời gì có thể nói? Một cái thoát ly thiên võ liên minh tông môn trưởng môn, cười lạnh nói. Lão đầu tử cùng Lý Thiên Huyền cũng đều ngây ngẩn cả người, Long Trần làm sao có thể biết rõ khí vận tỉnh phun thời gian cùng địa điểm. Hơn nữa, đã biết, vì cái gì không nói cho bọn hắn biết. Long Trần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khúc Kiếm Anh lớn tiếng kêu lên. Tuy nhiên tràn đầy nghi hoặc, nhưng là nàng tuyệt đối không tin Long Trần sẽ là thiên võ đại lục phản đồ. Còn có cái gì tốt hỏi hay sao? Long Trần tựu là thiên võ đại lục phản đồ, Khúc Kiếm Anh, người cái này không rõ thị phi nữ nhân, người còn muốn cho hắn nói xạo cơ hội, tiếp tục bao che hắn sao? Một cái mưu phản thiên võ liên minh lão giả đứng ra phẫn nộ quát. Phốc, bất quá hắn vừa mới giống xong, thanh âm còn tại trong hư không kích động, một đạo hoàng kim mũi tên xuyên thủng đầu lâu của hắn, tính cả nguyên thần cùng một chỗ diệt sát. Cái kia đạo kim quang xuất hiện được cực kỳ đột ngột, nhanh đến cực hạn, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, chờ mọi người giật mình thời điểm, lão giả kia đã bị đánh chết. Trong cột sáng, Quách Nhiên cầm trong tay một thanh ba thước dài hơn huyết sắc tên nỏ, lạnh lùng thốt. Chúng ta minh chủ đại nhân, cũng là ngươi một cái đầu tường thảo, có thể hô to gọi nhỏ hay sao? Ngươi lại gọi một cái thử xem, không cần thử rồi, người đều đã bị chết, không có khả năng lại phát ra âm thanh rồi. Quách Nhiên, người cái này đâm sau lưng đả thương người rác rưởi. Phốc, lão giả kia bị đánh chết, phía sau hắn một cái dị tướng thức tỉnh diễn thiên giả đệ tử, căng ra dị tượng cầm trong tay đại thuẫn chửi ầm lên, kết quả Quách Nhiên lại là một mũi tên bắn ra, đệ tử kia trong tay đại thuẫn sáng lên, như trước bị xuyên thủng, người đệ tử kia bị một mũi tên vỡ nát thân thể. Có cự thuẫn ngăn cản, nguyên thần của hắn được bảo hộ xuống dưới, nhưng là thân thể nứt vỡ rồi. Hỗn, phốc, người nọ chỉ còn lại có nguyên thần, vừa sợ vừa giận. Miệng vẫn còn mắng, kết quả Quách Nhiên mũi tên thứ hai vô thanh vô tức đã đến, người nọ nguyên thần bạo toái. Ta Quách Nhiên khinh thường tại đâm sau lưng đả thương người, ngươi là ngu ngốc sao? Ta tên nỏ đều sáng đi ra, coi như đâm sau lưng. Con mắt mù, Quách Nhiên thổi thổi trong tay tên nỏ, cười lạnh nói. Long Trần, ngươi cho rằng ngươi phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, có thể bằng vũ lực làm cho thiên võ quần hùng khuất phục sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, Quách Nhiên liền giết hai người. Một thân áo trắng Đông Phương Ngọc Dương đứng dậy, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Long Trần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khúc Kiếm Anh lớn tiếng kêu lên, bởi vì nàng phát hiện sau lưng các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, nàng nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Long Trần mở miệng nói, Minh Chủ đại nhân, ta Long Trần cho ngài một câu, chúng ta tại đây không có người nào là Thiên Võ Đại Lục phản đồ. Vậy ngươi chuyện xảy ra như thế nào biết tiên chi khí vận tỉnh phun chi địa hay sao? Phải biết rằng, toàn bộ đại lục đều bị chúng ta trở mình lần, cũng không tìm được, nhất định là ngươi ra tay. Cổ tộc cường giả lớn tiếng nói, Long Trần nhàn nhạt nhìn người nọ liếc, lắc lắc đầu nói, ngươi cùng ta không thân chẳng quen, ta chẳng muốn trả lời vấn đề của ngươi. Xoay đầu lại nhìn xem Khúc Kiếm Anh nói, Minh Chủ đại nhân, cái thế giới này chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới, ta đã thụ đã đủ rồi, lãng phí thời gian đi về phía một ít ngu ngốc giải thích. Chỗ thế cho nên ta làm sao biết khí vận tỉnh phun thời gian cùng địa điểm, ta chẳng muốn đi giải thích, bởi vì ta giải thích, sẽ có một đống lớn người phản bác ta. Biết rõ người của ta, cũng biết, ta Long Trần gần đây nói một không hai, chưa bao giờ mảnh tại cùng ai nói dối. Người tin ta không cần giải thích, không tin ta giải thích thế nào, người đều cảm thấy ta tại nói xạo, cần gì chứ? Tất cả mọi người rất bận, không muốn tìm những dối trá kia lý do, muốn giết ta Long Trần, tự cứ việc đến đây đi. Long Trần sư huynh, ta tin tưởng ngươi, một cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử lớn tiếng kêu lên. Long Trần sư huynh, chúng ta đều tin tưởng ngươi, theo một người kêu to, Thiên Võ Liên Minh vô số đệ tử, cùng một chỗ kêu to. Nơi này có rất lớn một nhóm người, đều tại âm dương giới ở bên trong cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ chiến đấu qua, hôm nay âm dương giới cửa vào ngay tại trước mắt, bọn hắn hồi tưởng lại cùng một chỗ chiến đấu hăng hái tình cảnh. Long Huyết quân đoàn dũng mãnh gan dạ cùng hào hùng, Long Trần tuyệt đại phong độ tư thái, như trước khi bọn hắn trong đầu quanh quẩn, lúc này Long Trần dẫn theo Long Huyết quân đoàn, đối mặt các tộc thiên kiêu, cùng năm đó trận chiến ấy, là như vậy giống nhau. Những hoài nghi kia Long Trần sư huynh ngu ngốc, các ngươi đều là loại ngu xuẩn sao? Nếu như không phải Long Trần sư huynh, Thiên Võ Liên Minh sớm đã bị bọn hắn liên hợp lại tiêu diệt. Hôm nay các ngươi chẳng lẽ quên, nếu như không phải Long Trần sư huynh, Thiên Võ Liên Minh sớm đã bị một đám lòng muông dạ thú ra hỏa cho phân liệt về sau, từng điểm sơi tái mất. Có người kích động địa thay Long Trần Minh bất bình, nói láo, người bị Long Trần cho tẩy não đến sao? Hắn đã có thể phản bội Thiên Võ Đại Lục, tự nhiên cái gì đều làm được, mặt ngoài làm người tốt, ai sẽ không? Có người cười lạnh, đi ngươi mẹ ai sẽ không, ngươi đi ra liều cái mệnh thử xem. Đã biết rõ trốn trong đám người làm bình xịt, ngươi đã cho rằng Long Trần sư huynh là Thiên Võ Đại Lục phản đồ, vậy thì xuất ra ngươi một lời nhiệt huyết, đi giết Long Trần sư huynh à. Một điểm năng lực không có, đã biết rõ tại sao lưng nói láo, loại người như ngươi người, tự là cả tu hành giới rác rưởi, ngoại trừ lãng phí tu hành giới, không có một chút tác dụng. Ngươi cái gì ngươi, hiện tại làm người tốt cơ hội cho ngươi rồi, ngươi ngược lại là đi ra làm à? Ngươi không phải nói ai sẽ không sao, ngươi biết, ngươi tới làm à? Lúc trước Long Trần sư huynh vì bảo hộ chúng ta, thế nhưng mà một mực tại liều mạng, như thế nào? Phun người hội phun, thực động thủ tựu kinh sợ, đã đủ rồi, bỗng nhiên Dư Khiếu Vân một tiếng quát chói tai, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, đã xong hai người kia quát mắng. Dư Khiếu Vân lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, mọi người cũng nhìn thấy, Long Trần hiện tại liền một cái lý do đều lười phải nói rồi, loại này siếc chỉ sợ liền ba tuổi tiểu hài tử đều lừa gạt không đến rồi. Hôm nay hắn chiếm cứ lớn nhất số mệnh nước lũ, mọi người cùng nhau động thủ, tiêu diệt bọn hắn, vì Thiên Võ Đại Lục trừ hại, ai có thể người thứ nhất giết Long Trần, cái kia lớn nhất số mệnh nước lũ tự thuộc về ai, mọi người cảm thấy như thế nào? Tốt, cứ như vậy quyết định, Thạch tộc cường giả cái thứ nhất tán thành, Thạch Lăng Phong nhe răng cười lấy người thứ nhất giết đi ra. Ngay sau đó sau lưng của hắn hơn vạn thạch tộc cường giả, ùa lên. Theo thạch tộc động, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, đan cốc, viễn cổ thế gia liên minh nhóm thế lực, cũng đều động. Minh chủ đại nhân, chúng ta tin tưởng Long Trần sư huynh, hắn tuyệt đối không phải là Thiên Võ Đại Lục phản đồ, chúng ta đi giúp hắn a. Có đệ tử lớn tiếng kêu lên, Long Trần cho chúng ta Thiên Võ Liên Minh lập được công lao hãn mã, cái lúc này nếu như đứng ở một bên, chúng ta hay vẫn là người tu hành sao? Minh chủ đại nhân, lên tiếng a, Thiên Võ Liên Minh cái lúc này phải đứng tại Long Trần bên người. Một cái Thiên Võ Liên Minh trưởng lão nói, đúng vậy, ta đồng ý đủ ý kiến của trưởng lão, làm người cần phải hiểu được cảm ơn, không thể bởi vì nguy hiểm, lựa chọn bo bo giữ mình. Một cái trưởng môn cấp lão giả nói, hắn từng là sớm nhất đi theo Khúc Kiếm Anh cường giả, cũng là Khúc Kiếm Anh tử trung. Minh chủ đại nhân, người có thể tuyệt đối mà tin tưởng Long Trần, chúng ta cũng có thể tuyệt đối mà tin tưởng ngươi, ra tay đi. Chúng ta muốn đánh ra Thiên Võ Liên Minh uy nghiêm, tuyệt đối không thể nhìn lấy Long Trần tứ cố vô thân. Một cái khác trưởng môn cũng thập phần kiên quyết địa đạo. Càng ngày càng nhiều đệ tử cùng trưởng môn, đều cùng kêu lên muốn trợ giúp Long Trần, lão đầu tử lúc này đây, vậy mà thần kỳ địa không nói gì thêm, mà là lẳng lặng yên đứng tại khúc kiếm anh bên người. Ngược lại là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, có chút nhịn không được rồi, Bảo Bất Bình lầm bầm lấy nói, đến cùng đánh không đánh a, à, các ngươi không đánh, chúng ta đánh trước rồi. Bảo Bất Bình vừa mới lầm bầm xong, đã bị Bảo Gia đá một cước, hung hăng trừng mắt liếc, vụng trộm chỉ lão đầu tử. Ý tứ lão đầu tử hiện tại khó được cùng minh chủ đại nhân hòa hảo, đừng lửa cháy đổ thêm dầu, nghe an bài là được. Khúc kiếm anh trong lòng có chút cảm động, Long Trần nói không sai, sóng cồn đào xa chi về sau, còn lại tất cả đều là nhất chi kỷ, có thể đem toàn bộ tin cậy dựa vào cho đối phương. Khúc kiếm anh nhìn nhìn lão đầu tử khó được địa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Không cần nhìn ta hiện tại cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi coi như ta là thủ hạ của ngươi tốt rồi. Bảo Gia bọn người kinh ngạc phát hiện, lão đầu tử cười cười thời điểm, khúc kiếm anh minh chủ mặt, vậy mà đỏ lên. Bảo Gia bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, có gian tình, nhất định có gian tình, bất quá bọn hắn vụng trộm địa nghẹn lấy không dám cười đi ra, bọn hắn tựa hồ rốt cục minh bạch, vì cái gì lão đầu tử theo một đầu táo bạo lão hổ, biến thành một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo to rồi. Khúc kiếm anh giơ tay lên, vừa muốn hạ mệnh lệnh, bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến. Một trận chiến này chính là ta Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, cùng thế lực khắp nơi cuộc chiến sinh tử, những người khác thỉnh không muốn nhúng tay. Trung lập, nên làm gì tựu làm gì đi, là bằng hữu, tìm cái phong thủy địa phương tốt, uống chút trà, nhìn xem đùa giỡn. Là địch nhân, tựu dũng cảm địa tới, đây là các ngươi có khả năng nhất giết chết ta Long Trần cơ hội, đi qua đi ngang qua, không muốn bỏ qua. Tiểu tử này muốn làm gì? Khúc kiếm anh ngẩn ngơ, để tay tại giữa không trung, không biết nên không nên trợ giúp Long Trần rồi. Chúng ta hãy tìm cái phong thủy địa phương tốt, yên lặng theo dõi kỳ biến A, thừa dịp còn có hai cái nơi tốt, tranh thủ thời gian chiếm lĩnh số mệnh nước lũ. Lý Thiên Huyền nhìn chung quanh liếc, phát hiện thế lực khác, sớm cũng đã bắt đầu âm thầm chiếm lĩnh số mệnh nước lũ, mang theo mọi người, thẳng đến xa xa một cái cự đại nước lũ chạy vội mà đi. Chương 2177, Quách Nhiên vs Thạch Lăng Phong. Làm sao bây giờ? Thật sự cứ như vậy nhìn xem, khúc kiếm anh nhìn xem lão đầu tử truyền âm nói, không có việc gì, Long Trần tiểu tử này có thể thả ra ác như vậy, đã nói lên hắn nắm chắc khí, mặt khác người không gặp Dư Khiếu Vân bọn hắn cũng không có ra tay sao. Chúng ta đây sẽ chờ xem, lão đối với lão, tiểu đối với nhỏ, xem ai trước nhịn không được. Lão đầu tử nhìn xem Dư Khiếu Vân bọn người, đối với khúc kiếm anh truyền âm nói. Đúng lúc này, Lý Thiên Huyền đã dẫn người chiếm lĩnh một cái trong vòng nghìn dặm số mệnh nước lũ. Lý Thiên Huyền lựa chọn phi thường phù hợp, cái này số mệnh nước lũ không phải đặc biệt lớn, nhưng là cũng có thể đứng vào top 10, đã sẽ không khiến cho phân tranh, cũng sẽ không làm cho người đỏ mắt. Ngoá nó, có lầm hay không, đều có phải hay không đàn ông, cái này đều không đánh. Các ngươi đều là đứng đấy đi tiểu đàn ông không, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không làm rồi, lớn tiếng quát mắng. Tiểu con bê, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu, Bảo Gia giận dữ, đi lên tựu là một cước, nhưng lại bị Bảo Bất Bình cho tránh qua, tránh né. Đừng tưởng rằng ngươi là ta lão tử, ta cũng không dám thu thập ngươi, ta và các ngươi nói, các ngươi cũng không phải đàn ông. Chúng ta cùng Long Trần là sinh tử huynh đệ, hôm nay các ngươi không để cho chúng ta đi, chúng ta cũng phải đi. Bảo Bất Bình hét lớn, nói láo, còn phản ngươi rồi, ngươi dám đi một cái ta nhìn xem, đánh gãy chân của ngươi. Bảo Gia lớn tiếng kêu lên, thử xem tựu thử xem. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo căn bản mặc kệ những sự tình kia, đối với sau lưng những Khai Thiên Chiến Tông kia đệ tử lớn tiếng kêu lên. Phàm là mang đem nhi, tất cả theo ta tới đây, chúng ta muốn cùng Long Trần cùng một chỗ chiến đấu. Tiểu tử ngươi dám, ngươi nếu đi, không phải ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử. Bảo Gia cả giận nói, không phải cũng không phải là, từ hôm nay trở đi, bọn hắn gia nhập Long Huyết quân đoàn rồi, các huynh đệ, đi, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon đi. Bảo Bất Bình căn bản mặc kệ những cái kia, vung tay lên, mang theo mấy ngàn Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, thẳng đến Long Trần bên kia bay đi. Hỗn đản, ngươi trở lại cho ta. Bảo Gia kêu to, Thất Gia vỗ vỗ Bảo Gia bả vai, thấp giọng nói, không sai biệt lắm là được rồi, người căn bản không thích hợp diễn kịch, người cái này biểu lộ, quá giả, thấy ta đều có chút xấu hổ rồi. Xác thực, người sẽ không diễn kịch, tự ít đi nói vài lời, xem ta đây nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Tứ Gia cũng dùng mình một cái đạo, ngươi, Bảo Gia thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, lão đầu tử đã đứng tại khúc kiếm anh bên này, không thể chỉ huy Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bằng không đợi vì vậy không nghe chỉ huy. Nhưng là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, cùng Long Trần cái kia đều là làm bằng sắt giao tình, làm sao có thể ở một bên nhìn xem. Đi là khẳng định phải đi, chỉ có điều cần tìm cái lý do, làm cho làm ra một bộ Bảo Gia quản bất trụ hài tử biểu hiện giả dối, bất quá cái này biểu hiện giả dối, có chút quá giả. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo mang theo Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, thẳng tắp phóng tới Long Trần bên kia, mà Long Trần bên kia đã giao thủ. Thạch Lăng Phong mang theo Thạch tộc cường giả, trước tiên giết đến, Thạch Lăng Phong một con mắt ở bên trong, lộ hung quang. Long Trần, ta đã dùng hội quán thông Thạch Hoàng thần thuật, hôm nay ta cho ngươi kiến thức ta Thạch tộc chính thức thần thông. Thạch Lăng Phong giống to, toàn thân phù văn sáng lên, khí thế cấp tốc kéo lên, lực lượng khổng lồ, bắt đầu làm cho hư không rung rung, một quyền rơi đập, hóa thành vạn đạo hào quang, cách ngàn dặm khoảng cách, lăng không rơi đập. Hư không rung rung gian, một cái cự đại quyền ảnh, theo trên 9 tầng trời rơi xuống, như là ngôi sao rơi xuống, quang động càn khôn. Thạch Hoàng bảo thuật Lạc Tinh Quyền, đây là Thạch Trường Sinh căn cứ Thạch tộc thân thể, tự nghĩ ra bảo thuật, nghe nói uy lực cực kỳ kinh người. Khi thấy Thạch Lăng Phong một kích này, không ít thế hệ trước cường giả động dung rồi. Long Trần hừ lạnh, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên Quách Nhiên đã trong đám người kia mà ra, lớn tiếng kêu lên. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đợi tiểu đệ chém giết hắn đầu chó. Quách Nhiên kích xạ mà ra, toàn thân trong nháy mắt bị huyết sắc áo giáp bao trùm, huyết sắc áo giáp phía trên, đạo đạo phù văn sáng lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy một quyền đối với trong hư không nắm đấm đập tới. Cái gì chó má Thạch Hoàng bảo thuật, cứ như vậy chiêu số, cũng xứng lại để cho lão đại ta tiếp sao. Xem ta Quách Nhiên một quyền phá chi, Quách Nhiên cười lạnh, cả người hắn bị áo giáp bao trùm, phát ra thanh âm, mang theo kim loại thanh âm rung động, hùng hồn bá đạo, tại trong hư không truyền lại, như là thần cổ tại lôi động. Long Trần còn là lần đầu tiên kiến thức Quách Nhiên hoàn toàn mới chiến giáp, bộ này huyết sắc chiến giáp, cùng nguyên lai chiến giáp, đã có biến hóa rất lớn, đỉnh đầu hai bên một đôi nho nhỏ cánh, đỉnh đầu tâm mang theo một đao loan nguyệt chi răng. Trên bờ vai, còn mang theo hai cái nho nhỏ long đầu miếng lót vai, khuỷu tay mang theo gai nhọn hoắt, sau lưng hai cái trên cánh, hoa văn lông vũ đồng dạng đường vân, vừa ý giống như là một bộ sắt thép chế tạo lông vũ chi rực. Long Trần biết rõ, bộ dạng này cánh chim là hoàn toàn chiếu vào Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cánh chim chế tạo, kết nối với mặt thần văn đều giống như đúc, bởi vì Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cánh chim phía trên phù văn, gia trì tốc độ, Quách Nhiên muốn đúng là cái này hiệu quả. Ngươi tính toán là cái gì, cũng xứng cùng ta động thủ, đi chết đi. Gặp Long Trần không có động thủ, mà là phái ra một thủ hạ, Thạch Lăng Phong giận dữ, đây là đối với hắn vũ nhục. Oanh, Quách Nhiên một quyền đánh ra, không có bất kỳ xinh đẹp địa đâm vào Thạch Lăng Phong một kích phía trên, một tiếng bạo hưởng, Thạch Lăng Phong một quyền nứt vỡ, hóa thành đầy trời rung động, lại để cho không gian đại diện tích vặn vẹo. Mà Quách Nhiên đứng tại giữa không trung phía trên, vậy mà một bước đều cũng không lui lại, trầm hông ngồi mã, như trước bảo trì ra quyền tư thế, trong lúc nhất thời trên chiến trường tất cả mọi người động dung rồi. Cái này, đây là cái gì tình huống? Không thấy rõ hắn là như thế nào đánh tan khủng bố như thế một chiêu. Khí tức chấn động không lớn, khí huyết chấn động cơ hồ có thể không cần tính, thế giới chi lực căn bản không có, cũng không phải là thuật pháp công kích, cái này. Đây là áo giáp chi lực, chẳng lẽ hắn là cơ quan tông người? Có người kêu sợ hãi, chẳng lẽ nói, cơ quan tông bị Long Trần bị diệt, cơ quan chi thuật bị thủ hạ của hắn nắm giữ. Mọi người thoáng cái nghĩ tới bị Long Trần bị diệt cơ quan tông, trên cái thế giới này chỉ có cơ quan tông, am hiểu nhất chế tạo áo giáp. Thạch Hoàng bảo thuật, ngươi xác định không phải Thỉ Hoàng bảo thuật, cùng một đống cứt đồng dạng nát, sớm biết như vậy nát, ta tự không ra tay rồi, ta phóng cái rắm, đều có thể hóa giải một chiêu này ngươi tin không? Quách Nhiên thu hồi ra quyền tư thế, chậm rãi đứng thẳng thân thể, đứng chắp tay, cười lạnh nói. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, trong nội tâm không chỉ có âm thầm địa giơ ngón tay cái lên, người này quá thời tiết thay đổi, vừa rồi một quyền kia, tất cả mọi người bị gạt. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì quyền, mà là Quách Nhiên thủ đoạn bên trong một căn cái ống ở bên trong, kích phát ra một kích, nứt vỡ Thạch Lăng Phong thần thông. Long Trần cảm giác một kích kia năng lượng có chút quen mắt, chợt nhớ tới đến rồi, cái này rõ ràng tựu là cơ quan tông diệt thần pháo lực lượng. Chỉ có điều không biết Quách Nhiên dùng phương pháp gì, cải tiến một kích này, tuy nhiên uy lực không bằng diệt thần pháo cường đại như vậy, nhưng là kích phát tốc độ nhanh, ít dùng tụ lực, dùng vạch trần mặt, dùng xảo kình dẫn để nổ rồi Thạch Lăng Phong một kích. Chỉ có điều thằng này rất biết diễn kịch, công kích thời điểm, không có bất kỳ sơ hở, nhìn về phía trên thật giống như dễ dàng một quyền, tự không tốn sức chút nào địa đem đối phương một kích nứt vỡ, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cho nên Long Trần không thể không phục, Quách Nhiên tại cơ quan rèn phương diện này, quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Để cho nhất Long Trần im lặng chính là, Quách Nhiên bộ này chiến giáp ở bên trong có một cái phi thường trang bức thiết trí, hắn nói ra, trải qua áo giáp phóng đại, có thể tự động tại trong hư không, qua lại kích động, nghe phi thường hung hăng càn quấy, có thể nói, cái này bộ khôi giáp thật là một bộ trang bức thần khí. Ngươi nói láo, Thạch Lăng Phong giận dữ, theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại hắn, chân đạp hư không, thân thể vậy mà huyễn xuất ra đạo đạo hư ảnh, lập tức vò tới Quách Nhiên trước mặt, tốc độ cực nhanh, làm cho người líu lưỡi. Phải biết rằng, thạch tộc cường giả chỉ am hiểu lực lượng, nhưng là tốc độ nhưng lại trúng đoản bản, chưa bao giờ thấy qua thạch tộc cường giả có như vậy tốc độ khủng khiếp. Tốt, như ngươi chỗ nguyện. Quách Nhiên đối mặt cấp tốc vào tới Thạch Lăng Phong, nhìn cũng không nhìn liếc, thích ý địa mở ra duỗi lưng một cái, sau đó xoay người một cái, khẽ cong eo, toàn thân phù văn sáng lên, bờ mông nhắm ngay Thạch Lăng Phong. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên phía sau cái mông, vậy mà phát ra một tiếng bạo hưởng, một đạo thần quang sáng lên, có hỏa diễm phun trào, cấp tốc nổ bung. Vừa mới vào tới Quách Nhiên phụ cận Thạch Lăng Phong, không đợi ra chiêu, đã bị một cỗ kinh khủng lực lượng tung bay, liên tục phiên cổn ra mấy trăm dặm, bị đằng sau mấy cái thạch tộc cường giả đỡ lấy, chật vật đến cực điểm. Một kích này bộc phát, khủng bố khí lãng, nổi lên đầy trời vân hà, ánh sáng thiên khung, có thể nói, một kích này uy lực, so vừa rồi Quách Nhiên một quyền còn cường đại hơn. Thế nhưng mà mọi người cũng không có uống màu, tất cả đều vẻ mặt cổ quái thời điểm, thực tế đương cái kia đầy trời hào quang khuyết tán chi thế, thậm chí có người kìm lòng không được địa đi bịt mũi tử, nhìn xem chật vật bay ra Thạch Lăng Phong, mọi người lại là giật mình lại là buồn cười. Quả nhiên là cái gì lão đại, mang cái gì binh, khó trách Long Huyết quân đoàn cũng gọi Long Trần lão đại không đứng đắn, phía dưới tựu không có mấy người người bình thường. Bắc Đường Như Sương đứng đang giận vận nước lũ bên trong, nhìn xem bờ mông mân mê, còn bảo trì phóng ra tư thế Quách Nhiên, không khỏi liếc mắt, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, sẽ không có người bình thường sao? Một cái rắm có thể dọn dẹp ngươi, lúc này ngươi tin đến sao? Quách Nhiên hung hăng địa lắc lư hai cái bờ mông, cái kia vặn eo bầy vượt qua tư thế muốn nhiều làm dáng thì có nhiều làm dáng, một tay nghiêng hạ 45 độ chỉ vào Thạch Lăng Phong, trên cao nhìn xuống đạo. Hỗn đản, Thạch Lăng Phong gào thét, hai tay chấn động, mấy cái vịn hắn thạch tộc đệ tử, lại bị hắn cho vung đã bay, hắn toàn thân phù văn vỡ ra, như là đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra, lộ ra từng khỏa tinh thạch. Tinh thạch lập lòe, giống như bầu trời đầy sao, tinh thạch rung rung gian, Thạch Lăng Phong một thân tinh khí bị điểm đốt. Hắn toàn thân hiển hiện khởi đạo đạo phù văn xiềng xích, giống như trên thân người mạch máu. Oanh, Thạch Lăng Phong chân đạp hư không vậy mà sụp đổ một mảnh, Thạch Lăng Phong khí tức vậy mà tăng vọt một mảng lớn, người như là lưu tinh thẳng hướng Quách Nhiên. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, Thạch Lăng Phong gào thét, toàn thân sáng lên, bản thân của hắn tự phảng phất sáng chói ngôi sao kết hợp thể, mênh mông khí tức đập vào mặt, bàn tay lớn mở ra, che bầu trời mà xuống, muốn đem Quách Nhiên trấn áp. Thạch Lăng Phong cuồng bạo rồi. Vậy mà đem chân linh chi khí cũng tế đi ra, cái này tương đương với thiêu đốt tinh huyết. Có người trầm giọng nói, hiện tại Thạch Lăng Phong toàn lực bộc phát, thể hiện ra cổ đại chí tôn mạnh nhất chiến lực. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một tay. Quách Nhiên cười lạnh một tay phụ về sau, cái tay còn lại, vung tay lên, một thanh huyết sắc chiến đao xuất hiện trong tay. Chương 2178, huyết hoàng nhất tộc mỹ nữ. Đối mặt chạy như điên mà đến, khí thế cuồng bạo Thạch Lăng Phong, Quách Nhiên như trước nhẹ nhõm. Tay phải huyết sắc chiến đao sáng lên, sau lưng hai cánh phía trên phù văn bắt đầu khởi động, nổi lên vạn trượng thần quang. Thần quang so mặt trời còn muốn chói mắt, thần quang cấp tốc tuôn ra vào trong tay chiến trong đao, huyết sắc chiến đao tật chạm mà rơi. Thạch Lăng Phong một quyền nện ở chiến trên đao, bạo khởi vô tận thần quang, hai người thân thể đồng thời nhoáng một cái, vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Xuy, Quách Nhiên bỗng nhiên tay trái cũng nhiều ra một thanh huyết sắc chiến đao, tay phải đao rút về, tay trái đao chém ra. Chém trúng Thạch Lăng Phong phần bụng, hỏa tinh bốn tiện, Thạch Lăng Phong thân thể, bị Quách Nhiên sắc bén chiến đao chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Cái kia lỗ hổng xuất hiện, vậy mà chảy ra kim sắc chất lỏng, cái kia trong chất lỏng, mang theo vô tận linh khí, tựa hồ là Thạch Lăng Phong máu tươi. Oanh, Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, một cước đá ra, Quách Nhiên đầu gối vừa đỡ, hai người lần nữa rút lui. Hỗn đản, ngươi không phải nói chỉ dùng một tay sao? Thạch Lăng Phong phát ra phẫn nộ gào thét, ngu ngốc. Ta đây không phải một tay sao? Quách Nhiên dương lên tay trái huyết sắc chiến đao mắng. Nói láo, ngươi rõ ràng là hai cánh tay. Thạch Lăng Phong mắng, lão đại ta chỉ đào ngươi một con mắt, chẳng lẽ ngươi mặt khác một mực con mắt cũng mù? Ta rõ ràng là dùng tay phải chém xong sau, mới dùng tay trái, cái này không phải là một tay xuất kích sao? Quách Nhiên cười lạnh, Thạch Lăng Phong, ngươi tên ngu ngốc này, liền đạo lý này cũng đều không hiểu, ta đây tự làm cho ngươi một cái làm mẫu. Cái gì là một tay, cái gì là hai tay? Quách Nhiên sau lưng cánh chim chấn động, một đao đối với Thạch Lăng Phong chém dụng, nói chém tự chém, tốc độ cực nhanh. Đây là một tay, oanh, đây cũng là một tay, oanh, nói xong Quách Nhiên trợ thủ đắc lực tất cả một đao chém dụng, liên tục lưỡng đao, Thạch Lăng Phong bị chấn đắc liền lùi lại hai bước, Đúng lúc này, Quách Nhiên trong tay song đao sắc nhập. Ông, hai thanh đao vậy mà sắc nhập thành một thanh, đường hai thanh huyết sắc chiến đao sắc nhập cùng một chỗ, một cỗ kinh khủng thần uy bộc phát, Quách Nhiên toàn thân áo giáp trong giây lát sáng lên một cái, trường đao y hệt tia chớp chém rụng. Đây mới là hai tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên huyết sắc chiến đao chạm tại Thạch Lăng Phong trên hai tay, mọi người thấy thanh thanh sở sở, Thạch Lăng Phong hai tay trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, thiếu chút nữa bạo toái. Phốc, Thạch Lăng Phong một ngụm kim sắc chất lỏng phun ra, người như giống như sao băng rơi trên mặt đất, đại địa bạo toái ra một cái hố to. Hô, một thanh đao lần nữa biến thành hai thanh chiến đao, bị Quách Nhiên khiêng trên bả vai trên, tạo thành một cái ích hình, mặc dù có chút quái dị, nhưng lại phi thường phong cách. Quách Nhiên bao quát lấy đại địa, lười biếng mà nói, Thạch đầu viên, lúc này xem đã minh bạch chưa? Hiểu được như thế nào phân chia một tay hay vẫn là hai cánh tay đến sao? Quách Nhiên mặc huyết sắc chiến giáp, cầm trong tay huyết sắc chiến đao, vậy mà đem đường đường Thạch tộc cường giả, Thạch hoàng hậu nhân cho đánh thành dáng vẻ ấy, mọi người ở đây đều bị kinh hãi. Tuy nhiên Quách Nhiên, tại Long huyết quân đoàn cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng là hắn tại vô số người trong mắt, đều là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi. Thực tế Quách Nhiên một mực dựa vào một bộ áo giáp muốn sống, trên thực tế loại này chiến lực, một mực không bị cao thủ chân chính tán thành. Cơ quan tông đừng nhìn bọn hắn như thế hung hăng càn quấy, đó là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ dám trêu chọc cường giả chân chính, tại người khác trong mắt cơ quan tông rất đáng sợ, nhưng là như Trường Sinh thế gia, Thạch tộc loại này nội tình thâm hậu thế lực, căn bản là không có đem cơ quan tông để vào mắt. Mà ngay cả cơ quan tông chiến giáp thần thuật, đều không bị để vào mắt, cho rằng là bàng môn tả đạo, bất nhập chính lưu. Chớ nói chi là Quách nhưng cái này gà mờ rồi. Thế nhưng mà hôm nay, Quách Nhiên cái này vừa ra tay, khuất nhục Thạch tộc Thạch Lăng Phong, khiếp sợ toàn trường. Chẳng lẽ hắn cơ quan chi thuật, so cơ quan tông càng mạnh hơn nữa? Điều này có thể sao? Mọi người trong đầu tất cả đều là nghi vấn, loại này bằng môn tả đạo, cũng có thể mạnh như thế hung hãn sao? Thạch Lăng Phong bộc phát ra khủng bố khí thế, ở đây cường giả đều cảm nhận được, cái loại này lực lượng cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Thế nhưng mà như trước bị Quách Nhiên phong khinh vân đạm địa đánh bại, làm cho người không dám tin vào hai mắt của mình. Long huyết quân đoàn như thế nào khủng bố như thế? Trước có Nhạc Tử Phong chém giết Kiếm Vô Trần, một trận chiến kinh thiên xuống, đại danh động thiên võ. Hôm nay lại chui ra một cái áo giáp quái nhân, một cái tên không nổi danh ra hỏa, thậm chí ngay cả Thạch Lăng Phong đều không đúng tay, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có cổ đại chí tôn run sợ rồi, không phải nói, hôm nay đã là mạt pháp thời đại. Số mệnh đã không đủ để sinh ra đời chí tôn đến sao? Số mệnh không có giếng phun đâu rồi, tại sao có thể có khủng bố như thế cường giả xuất hiện? Tùy tiện đi ra một người, có thể địch nổi siêu cấp chí tôn, Long huyết quân đoàn cũng thật là đáng sợ a. Nhìn xem hư không phía trên khiêng song đao Quách Nhiên, lại nhìn xem đại địa phía trên, sâu không thấy đáy hố to, mọi người không khỏi trong lòng hoảng sợ, khó trách Long Trần dám như thế hung hăng càn quấy, độc chiếm mạnh nhất nước lũ. Thạch tộc các cường giả sắc mặt thay đổi. Thực tế những đứng ở phía sau kia phương thế hệ trước Thạch tộc cường giả, có người muốn xông lên, lại bị Thạch tộc tộc trưởng ngăn lại. Oanh, hố to bạo toái, Thạch Lăng Phong thân thể, chậm rãi theo đại địa phía trên bay lên, vừa mới xuất hiện rạn nứt hai tay, đã triệt để khôi phục. Theo Thạch Lăng Phong thân thể bay lên, đại địa phía trên có hào quang sáng lên, đạo đạo thần huy dũng mãnh vào Thạch Lăng Phong trong cơ thể. Chậc chậc chậc, coi như không tệ, nhanh như vậy tựu khôi phục, ta đều quên, ngươi cái này Thạch đầu viên là từ trong đất sinh ra đến, có thể khống chế đại địa chi lực. Nhìn xem Thạch Lăng Phong bị hắn một kích toàn lực, vậy mà nhanh như vậy khôi phục, Quách Nhiên không khỏi tán thán nói. Bất quá Quách Nhiên ngữ khí, nghe đi lên là tán thưởng, nhưng là cẩn thận dư vị thoáng một phát, lại mang theo cái loại này đại nhân thu thập tiểu hài tử ngữ khí, thật giống như đá tiểu hài tử một cước, sau đó khoa trương đối phương, vậy mà không có ngã một cái đại té phịch, cảm giác đối phương là một cái có thể tạo chi tài. Đại địa gia trì, Thạch Linh phụ thể. Thạch Lăng Phong không để ý đến Quách Nhiên trào phúng, gầm lên giận dữ, phương viên mấy vạn dặm đại địa nổi lên một mảnh kim quang, bị hắn trong nháy mắt hấp thụ, vung vẩy hai đấm, đối với Quách Nhiên đánh tới. Oanh, Quách Nhiên huyết sắc chiến đao ngăn cản, kết quả một cỗ kinh khủng sức lực lớn truyền đến, chân đắc Quách Nhiên toàn thân run lên, dù cho có chiến giáp bảo hộ, như trước chân đắc cánh tay run lên. Trở về ăn hết sữa, khí lực quả nhiên không giống với, vậy thì cùng ngươi hảo hảo chơi, ngươi am hiểu tay không tấc sắt có phải không? Ta đây cũng không cần đao, rầm rầm rầm, Quách Nhiên vậy mà thật sự đem huyết sắc chiến đao thu vào, cùng Thạch Lăng Phong một quyền đối với một quyền, một cước đối với một cước, mỗi một lần va chạm, đều làm không gian nổ vang bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, thạch đầu cùng sắt thép va chạm, thanh âm phi thường chói tai. Quách Nhiên cái này bộ khôi giáp so nguyên lai cái kia một bộ linh hoạt nhiều hơn, vậy mà thật sự cùng thân thể của mình đồng dạng, thằng này có chút lệch ra mới, không bội phục không được. Long Trần chính nhìn xem Quách Nhiên kịch chiến, bên người truyền đến một thanh âm. Ồ, Mặc Niệm ngươi đến đây lúc nào? Long Trần sững sờ, Mặc Niệm không biết lúc nào, vậy mà cũng vào được. Mặc Niệm mặt thoáng cái đen, máng ta đều đến đã nửa ngày, nói với các ngươi lời nói, các ngươi ai đều không để ý, ta tự như vậy không có tồn tại cảm giác sao? Cái kia ta có thể chứng minh, Mặc Niệm xác thực so với chúng ta tới trước. Bảo Bất Bình nhấc tay đạo, vậy mà cho Mặc Niệm làm chứng người. Long Trần lúc này mới chú ý tới, Mặc Niệm không biết lúc nào, mang theo hơn một vạn Mặc gia đệ tử, đến nơi này. Lúc ấy Long Trần tâm thần đại bộ phận đều dùng để quan sát đế ấn, chung quanh có Cốc Dương bọn người ở tại, hắn không cần quan tâm. Cho nên Mặc Niệm đã đến, cùng Cốc Dương bọn người chào hỏi, Long Trần vậy mà đối với hắn làm như không thấy, Mặc Niệm còn buồn bực đâu rồi, Long Trần đây là có trước rồi, không biết người. Hôm nay Long Trần cái này mới mở miệng, Mặc Niệm thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, hắn lớn như vậy một cái người sống đứng bên cạnh, Long Trần vậy mà không phát hiện hắn. Long Trần, đã lâu không gặp a. Tại Mặc Niệm sau lưng, một cái khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử đã đi tới, nhìn xem Long Trần đạo. Ha ha, thật sự là đã lâu không gặp, từ biệt mấy năm, Liễu cô nương khí khái hào hùng như trước, thật đáng mừng. Long Trần ha ha cười nói, nàng kia thân thể thon dài, lông mày như lá, mắt phượng uy danh, tóc buộc ở sau ót, khí khái hào hùng bức người, nàng kia không phải người khác, đúng là Mặc Niệm vị hôn thê Liễu Tông Anh. Nhớ rõ lần thứ nhất gặp được Liễu Tông Anh thời điểm, nữ nhân này thế nhưng mà hung giống như lão hổ đồng dạng, vừa thấy mặt đã muốn ra tay giáo huấn Long Trần, nói Long Trần đem Mặc Niệm cho mang hư mất, đem Hoa Tâm cái này tật xấu lây bệnh cho hắn. Long Trần nhớ rõ, Liễu Tông Anh là thiên hành giả, lúc ấy lực lượng muốn áp chế Mặc Niệm một đầu, Mặc Niệm thường xuyên bị đánh được mặt mũi bầm dập, phi thường sợ nàng. Bất quá về sau Mặc Niệm thức tỉnh thiên hành giả về sau, bởi vì dị tượng đặc thù, từ nay về sau mở ra cường thế quật khởi chi lộ, Liễu Tông Anh nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng là nàng tại Mặc Niệm trong lòng địa vị một mực cũng không có thay đổi, có lẽ là Mặc Niệm bị thu thập thói quen, một ngày không lần lượt thu thập, tự khó chịu. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng không tệ, vậy mà kiều thê thành đàn rồi. Liễu Tông Anh chằm chằm vào Long Trần, rất hiển nhiên đối với Long Trần Hoa Tâm, như trước thập phần chán ghét. Ừ, coi như cũng được, Mặc Niệm nói, tương lai hắn cũng sẽ có một ngày như vậy. Long Trần khẽ mỉm cười nói, may mắn hồng nhan tri kỷ của hắn bên trong, không có Liễu Tông Anh mạnh như vậy thế, tuy nhiên Đường Uyển Nhi là cái tiểu bình giấm chua, nhưng là so Liễu Tông Anh cái này giấm chua vạc muốn tốt rất nhiều nhiều nữa. Quả nhiên Long Trần nói xong, Liễu Tông Anh con mắt nhìn về phía Mặc Niệm, người thật sự đã nói như vậy. Không đợi Mặc Niệm mở miệng giải thích, Long Trần vội vàng nói, không có, hắn chưa nói qua, là ta nhớ lầm rồi. Long Trần một bộ không cẩn thận nói lỡ miệng, nóng lòng vãn hồi thần sắc, đem Mặc Niệm mặt đều khí đen, đây là điển hình giải thích tự là che giấu. Che giấu tựu là sự thật. Mau nhìn, Quách Nhiên muốn ra chiêu rồi. Mặc Niệm tranh thủ thời gian chỉ vào chiến trường đạo. Đi, hiện tại nhiều người, ta cho ngươi chút mặt mũi, quay đầu lại ngươi không để cho ta giải thích rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Liễu Tông Anh thấp giọng nói. Long Trần nở nụ cười, Mặc Niệm người này, không có việc gì tựu cho hắn đào hầm, một mực lại để cho hắn hận đến hàm răng ngứa. Lúc này tốt rồi, chỉ cần có Liễu Tông Anh tại, tùy tiện đào cái lửa bịp, là có thể đem Mặc Niệm kéo trong nước. Ở đây sở hữu mệnh tinh cảnh các cường giả, đều đang giận vận nước lũ bên trong, yên lặng địa hấp thu lấy số mệnh chi lực, tẩm bổ ngôi sao không gian, một bên quan sát phía xa chiến đấu. Quách Nhiên cùng Thạch Lăng Phong quyền cước kịch chiến, vậy mà giết một cái khó hòa giải, Quách Nhiên mặc chiến giáp, thân thể linh hoạt dị thường, vậy mà cùng Thạch Lăng Phong giết được khó hòa giải, lại một lần nữa chứng minh, lúc trước hắn thất bại Thạch Lăng Phong, tuyệt đối không phải mưu lợi, mà là dựa vào chân thật lực lượng. Long Trần, Long Trần, Huyết Hoàng nhất tộc mỹ nữ đến rồi, ngươi nhìn xem ngươi có hứng thú không? Bỗng nhiên Mặc Niệm vỗ vỗ Long Trần bả vai, chỉ vào xa xa, hắc hắc cười ra nói, Long Trần theo Mặc Niệm chỉ được phương hướng nhìn lại, thân thể không khỏi chấn động. Thế gian lại có như thế mỹ nữ, chương 2179, tuyệt thế mỹ nữ Huyết La Sát. Chỉ thấy xa xa một đạo số mệnh nước lũ bên trong, bị mấy chục vạn người chấn ních, nơi đó là viễn cổ thế gia liên minh căn cứ. Theo thời gian trôi qua, tất cả thế lực lớn lục tục có cường giả vào tới, phàm là cửu phẩm thiên hành giả đã ngoài cường giả, cũng có thể tiến vào số mệnh nước lũ, tiếp nhận số mệnh tẩy lễ. Bất quá bát phẩm thiên hành giả và phía dưới cường giả, không thể vào được, bởi vì bọn họ sẽ bị số mệnh bài xích, cho nên bọn hắn chỉ có thể hấp thu số mệnh nước lũ tản ra sau số mệnh, cái này là bị thiên đạo chiếu cố cùng không phải chiếu cố khác nhau. diễn thiên giả ăn thịt, bọn hắn chỉ có thể uống canh suông, nhưng lại không thể từng ngụm uống, chỉ có thể một giọt đến. Viễn cổ thế gia liên minh, dù sao cũng là đại minh, theo cường giả lục tục đã đến, nhân số đã đạt đến hơn 70 vạn. Tuy nhiên không cách nào cùng thiên võ liên minh gần ngàn vạn cường giả so sánh với, nhưng là đã cực kỳ đồ sộ rồi, rậm rạp chằng chịt trong đám người, một hồi bạo động. Một cỗ xa hoa liễn trên xe, đi xuống một đôi nam nữ, tay nắm đi ra, Mặc Niệm trong miệng chỗ chỉ mỹ nữ, tựu là chỉ nữ tử kia. Đương Mặc Niệm nói mỹ nữ thời điểm, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi chờ ánh mắt của người, trong nháy mắt theo chiến trường rời, nhìn về phía nữ tử kia. Nữ nhân, nhất là mỹ nữ, đều đối với vẻ đẹp của mình cực kỳ tự tin, các nàng cũng muốn nhìn một chút, Mặc Niệm trong miệng tuyệt thế mỹ nữ lớn lên hình dáng ra sao. Bất quá khi các nàng chứng kiến nữ tử kia lúc, thiếu chút nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Như thế nào đây, Mỹ A, Mặc Niệm cười hắc hắc, Mặc Niệm, miệng ngươi vị càng ngày càng nặng rồi, ta thực bội phục ngươi. Long Trần dù cho nhìn quen đại tràng diện, như trước cảm giác có chút nhịn không được rồi, nữ nhân kia rất có lực sát thương rồi. Thân cao một trượng, vòng eo một trượng năm, từ xa nhìn lại, chính là một cái đại cầu thượng diện thả một cái tiểu cầu, căn bản nhìn không tới cổ. Hướng trên đầu nhìn lại, ngũ quan đều đè ép đã đến cùng một chỗ, con mắt chỉ có thể nhìn đến một đầu tinh tế khe hở. Đi đường thời điểm một bước ba dao động, trên người thịt sóng hội rung rung năm lần, tựu cùng một tòa núi thịt về phía trước di động. Bên cạnh hắn một người, ngược lại là một cái phong thần tuấn lãng nam tử, hai người cùng một chỗ, tạo thành một cái tươi sáng rõ nét đối lập. Cái này, đây không phải đế phong sao? Long Trần cả kinh, nhận ra người này, đúng là viễn cổ thế gia liên minh minh chủ đế Long Chi tử đế phong. Hắc hắc, người còn không biết à, người ta đế phong ba ngày trước vừa mới đại hôn, nương tử của hắn, tựu là vị này. Mặc Niệm cười hắc hắc đạo, trong tiếng cười, tràn đầy nhìn có chút hả hê hương vị. Chẳng lẽ, đúng vậy, nữ nhân này, tựu là huyết hoàng nhất tộc Chí Tôn, cũng là huyết hoàng chi nữ huyết La Sát. Mặc Niệm đạo, Long Trần há to miệng, bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc trước gặp được hai cái huyết hoàng nhất tộc hậu nhân, lúc ấy Long Trần hỏi bọn hắn huyết La Sát xinh đẹp không? Hai người kia sắc mặt cổ quái nói một cái từ, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Lúc này vừa thấy, Long Trần lập tức minh bạch, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn còn có mặt khác một loại thuyết minh, ánh trăng chứng kiến đều được nhắm mắt lại, nếu như bông hoa có mắt, cũng phải sáng mỏ mẫm. Đáng sợ nhất chính là, cái kia huyết La Sát một bước ba sáng ngời thời điểm, cái kia hình dạng cùng siêu cấp cả rốt tựa như cánh tay, lại vẫn chân thành đong đưa, tựa hồ vẫn còn cố ý vặn vẹo bờ eo của nàng, nhưng là nàng căn bản không có eo, chỉ thấy hai bên núi thì tại qua lại lưu động. Phi thường rung động. Long Trần đời này, lần thứ nhất đối với một địch nhân sinh ra đồng tình, nhìn xem đế phong sắc mặt chất phác, con mắt ở chỗ sâu trong toát ra cái loại nảy sống không bằng chết thần sắc, Long Trần địch ý đối với hắn, toàn bộ đều tiêu tan. Hai người vừa mới theo liễn xa trên đi xuống, nhìn lại huyết La Sát cái kia vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc, nhưng phàm là nam nhân, cũng không khỏi kìm lòng không được địa đánh nữa dùng mình một cái. Trước kia thật không có nhìn ra, cái này đế phong là cái thực nam nhân, nữ nhân như vậy. Vậy mà cũng có thể thỏa mãn, chỉ có điều huyết La Sát ánh mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ hay vẫn là mang theo vẫn chưa thỏa mãn, cái này là vì sao? Long Trần đại sư có thể vi tiểu đệ giải thích nghi hoặc. Mặc Niệm đứng tại Long Trần bên cạnh, hắc hắc cười gian nói. Không thể nói quá mảnh, Long Trần lắc đầu nói. Vậy thì đại khái nói một chút chứ sao? Mặc Niệm đạo, đều nói, không thể nói quá mảnh. Long Trần đạo, Mặc Niệm nhìn huyết La Sát kinh khủng kia vòng mông, thoáng cái đã minh bạch. Cũng nhịn không được nữa cười ha ha. Ai, khổ đế phong rồi, đây mới thực sự là ngoài tầm tay với A. Long Trần không khỏi thở dài, cùng Mặc Niệm liếc nhau, hai người đồng thời cười ha ha, muốn nhiều âm hiểm có nhiều âm hiểm. Hai người các ngươi đang nói gì đấy? Căn bản nghe không hiểu. Liễu Tông Anh gặp hai người âm hiểm cười, vẻ mặt mờ mịt địa đạo. Khục khục, chúng ta đang nói hai người là ông trời tác hợp cho, hài hòa mỹ mãn. Long Trần vội vàng nói hưu nói vượn. Mộng Kỳ bọn người lại khuôn mặt đỏ bừng, coi bọn nàng đối với Long Trần cái kia lưu manh tính cách rất hiểu rõ, thoáng tưởng tượng, đã biết rõ Long Trần khẳng định không nói gì lời hữu ích, tuy nhiên không được đầy đủ hiểu, nhưng là cũng có thể minh bạch đại khái ý tứ. Đế phong tay bị huyết La Sát lôi kéo, cái tay kia toàn bộ bị một đoàn thịt mỡ bao khỏa, nhìn về phía trên cực kỳ buồn cười. Đế phong thật sự là tốt phúc khí, đứng đấy là có thể lấy. Mặc Niệm tán thán nói, lúc này Liễu Tông Anh thoáng cái rốt cục nghe rõ. Huyết La Sát thân hình cao lớn, trước ngực to lớn cao ngạo, một chỉ đều so đế phong đầu còn muốn lớn hơn ba vòng, đế phong đứng đấy, vừa vặn cùng trước ngực của nàng cân bằng. Mặc Niệm ngươi tên hỗn đản này, ngươi như vậy hâm mộ người ta, ngươi tại sao không đi? Liễu Tông Anh giận dữ, Mặc Niệm vừa trợn trắng mắt, Liễu Tông Anh thậm chí ngay cả rất xấu lời nói đều phân không rõ, hắn đây là nhìn xem ngày xưa đại địch, như thế chán nản, chúc mừng thoáng một phát mà thôi, như vậy nàng cũng có thể ghen. Mà ngay cả Đường Uyển Nhi đều nở nụ cười, nàng tuy nhiên cũng thích ăn giấm chua, nhưng là nàng đánh chết cũng sẽ không ăn huyết la sát giấm chua, quả nhiên cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Long Trần cùng Mặc Niệm nhìn có chút hả hê, lại để cho Mộng Kỳ bọn người có chút buồn cười, hai tên gia hỏa, tại Thiên Võ Đại Lục coi như là tuyệt đỉnh nhân vật, không biết có bao nhiêu người sùng bái bọn hắn. Nhưng là hai người cùng một chỗ, thật giống như lưu manh gặp lưu manh, căn bản không có một điểm cao thủ hình tượng cùng phong độ. Long Trần cùng Mặc Niệm bên này cười ha ha không sao, Đế Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đây là Đế Long cho hắn an bài hôn sự, hắn căn bản không cách nào cự tuyệt, hắn Đế Phong cũng là phong vân một cõi nhân vật, lúc này vậy mà thành người khác đồ chơi, đối với người khác ánh mắt quái dị nhi, đều cực kỳ mẫn cảm, trong khoảng thời gian này, hắn đã giết rất nhiều, sắc mặt dị người như vậy. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần cùng Mặc Niệm, vậy mà đối với hắn chỉ trỏ, cười ha ha, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Phu quân, không nên tức giận, coi chừng chọc tức thân thể, cái này lưỡng tên tiểu tử như thế đuôi mù, tối nay ta giết bọn chúng đi, vì phu quân tiết hận. Huyết La Sát cũng nhìn thấy, nhẹ giọng an ủi, chỉ có điều Huyết La Sát thanh âm phi thường thô, ra vẻ ôn nhu, mở miệng một tiếng phu quân ta, phàm là nghe được câu này người, đều cảm giác da đầu phát tạc, toàn thân tóc gáy đều muốn dựng thẳng đi lên. Cái kia còn không tranh thủ thời gian động thủ, ta một khắc cũng không muốn chứng kiến bọn hắn. Đế Phong cả giận nói, phu quân bất giận, đừng vội, hiện tại còn không phải chân chính ra tay thời điểm, chờ một chốc một lát, nhìn xem tình thế. Huyết La Sát vậy mà đối với Đế Phong, một bộ ngoan ngoãn phục tùng bộ dạng. Lúc này khí vận tỉnh phun đến bây giờ, đã qua nửa canh giờ, cơ hồ Thiên Võ Đại Lục các cường giả, cũng đã chạy vội mà đến. Có trận doanh, nhao nhao gia nhập trận doanh, không có trận doanh, chỉ có thể chính mình đi chiếm lĩnh một cái phù hợp số mệnh nước lũ, quá mạnh mẽ bị người khác nhớ thương. Quá yếu, lại thực xin lỗi chính mình, chỉ có thể lựa chọn một cái phù hợp chính mình. Cái lúc này, rốt cục nhìn ra Thiên Võ Đại Lục chính thức lực lượng, tất cả đại tông môn nhao nhao đã đến, thậm chí một ít cho dù ở cổ đại, cũng rất ít mặt mày rạng rỡ tông môn, cũng đều xuất hiện. Thiên Mộc Thần Cung, Miểu Nhạc Tiên Cung, Quảng Hàn Cung, Thiên La Cổ Bảo chờ vô số nổi danh thế lực, cũng đã chiếm lĩnh vị trí của mình. Cầm Tiên Tử Tử Yên dẫn theo Miểu Nhạc Tiên Cung 8.000 đệ tử, đứng tại một đạo số mệnh nước lũ bên trong. Mỗi người khoanh chân mà ngồi, đàn cổ đặt ở đầu gối trước, ngọc thủ đánh đàn, lẳng lặng yên nhìn về phía trước. Các nàng không giống như là đến tranh đoạt số mệnh, ngược lại như là một đám ưu nhã nhạc sĩ, đang đợi diễn tấu thời gian. Miểu Nhạc Tiên Cung chiếm cứ một cái phi thường đại số mệnh nước lũ, nhưng là cái này số mệnh nước lũ, các nàng cũng không có độc chiếm, thế lực khác cũng có thể tiến vào, chỉ cần không đi đã quấy rầy bọn hắn, các nàng là sẽ không xua đuổi người khác. Tất cả thế lực lớn thế hệ trước cường giả, cũng đều đến rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không thể bước vào số mệnh nước lũ, bởi vì bọn họ không thuộc về thời đại này nhân vật chính, thì không cách nào hấp thu số mệnh, nếu như cưỡng ép xâm nhập, hội dẫn động số mệnh bài xích, thậm chí hội cướp đoạt bọn hắn thiên đạo dị tượng, cho nên không ai dám tiến vào số mệnh nước lũ bên trong. Quảng Hàn Cung chỗ cột sáng bên ngoài, Thiên Vũ chân nhân đứng chắp tay, lẳng lặng yên nhìn xem hư không phía trên, số mệnh nước lũ thẳng vào vân thiên về sau, bắt đầu hướng toàn bộ Thiên Võ Đại Lục chậm chạp khuếch tán. Quảng Hàn Cung những thứ khác thế hệ trước cường giả, đứng tại Thiên Vũ chân nhân sau lưng, tại đây đại đa số đều là nữ tử, các nàng nhìn xem Long Huyết quân đoàn bên trong Diệp Chi Thu, trong ánh mắt mang theo một vòng ôn hòa. Đều là băng hệ cường giả, các nàng đã nhìn ra Diệp Chi Thu trạng thái, tuy nhiên Diệp Chi Thu bây giờ đang ở Long Huyết quân đoàn, nhưng là trên người nàng, vĩnh viễn đều lạc ấn lấy Quảng Hàn Cung đệ tử dấu vết. Thiên Vũ chân nhân đến, làm cho ở đây sở hữu thế hệ trước cường giả đều rất cảm thấy áp lực. Bởi vì Thiên Vũ chân nhân sống được tuế nguyệt quá lâu, lâu làm cho người đáng sợ. Dung mạo của nàng, bị tuế nguyệt đóng băng, như trước bảo trì tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là đại danh của nàng chứ, nhưng có thể uy hiếp toàn bộ Thiên Võ Đại Lục. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ thiên địa một hồi lay động, ngay sau đó thiên địa nổ vang thanh âm dần dần dừng lại, bắt đầu trở nên yên tĩnh, mà ngay cả số mệnh nước lũ cũng bắt đầu trở nên ôn nhu đi lên. Chính thức giếng phun, muốn bắt đầu, cũng ý nghĩa, huyết tinh giết chóc, cũng muốn bắt đầu. Thiên Vũ chân nhân phát ra thở dài một tiếng, theo thiên địa bắt đầu yên tĩnh, đại địa không hề run rẩy, phía dưới mặt đất xì ra số mệnh nước lũ, bắt đầu trở nên càng ngày càng hòa hoãn, càng ngày càng ôn nhu. Nhưng là thời gian chuyển rời, số mệnh nước lũ bên trong thiên đạo khí tức, càng lúc càng nồng nặc, linh khí càng ngày càng ngưng thực. Ông, phương viên ước vạn dặm đại địa, vậy mà tạo thành một cái cự đại mạng nhện giao thoa địa phương, đều có một cái giếng phun điểm, mà Long Trần chỗ giếng phun chi địa, chính là cả giếng phun điểm chỗ hạch tâm. Oanh, trải qua ngắn ngủi dừng lại, lần thứ hai khí vận tỉnh phun, so vừa rồi long trọng gấp 10 lần khí thế tuôn ra mà ra. Long Trần, cái này số mệnh nước lũ, không phải các ngươi loại người này có thể có được, người cái này thiên võ đại lục phản đồ, căn bản là không xứng. Lần thứ hai giếng phun xuất hiện, Đông Phương Ngọc Dương con mắt mở ra, như là lưỡi dao sắc bén, một tiếng gào to, dĩ nhiên cũng liền như vậy mang theo Đông Phương thế gia đệ tử, thẳng tắp phóng tới Long Trần chỗ số mệnh nước lũ. Theo Đông Phương Ngọc Dương động, Tây Môn Thiên Hùng, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Huyết La Sát đồng thời mang người, như là thủy triều chậm rãi vào tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, chương 2180, cái gì là hung hăng càn quấy. Đông Phương Ngọc Dương bọn người chậm rãi tới gần, nhưng là bọn hắn đều có ý thả chậm tốc độ, ai cũng không muốn làm cái thứ nhất xuất đầu chi nhân, bảo trì một cái đồng bộ tần suất. Người cái này tiểu nhân vật, đi chết đi. Ngay tại Đông Phương Ngọc Dương bọn người chậm rãi tới gần thời điểm, cùng Quách Nhiên kịch chiến trọn vẹn một nén nhang thời gian, giống như cuồng phong bạo vũ tấn công mạnh, Thạch Lăng Phong thủy chung không làm gì được một thân chiến giáp Quách Nhiên, phát ra mãnh liệt gào thét. Tại sau lưng của hắn hiện ra một đạo kình thiên hư ảnh, một cỗ mênh mông vô tận hoàng uy bộc phát, Quách Nhiên trong lòng rùng mình, cảm nhận được cực lớn nguy hiểm. Toàn thân phù văn sáng lên, trong tay song đao xuất hiện, ngăn cản trước người, kết quả bị Thạch Lăng Phong một quyền nện phi, yết hầu ngòn ngọt, máu tươi tràn ra. Thạch Lăng Phong không biết triệu hoán xảy ra điều gì lực lượng, vậy mà cách huyết sắc chiến giáp, đưa hắn chấn thương. Làm cho Quách Nhiên kinh hãi chính là, thân thể của hắn bị lực lượng nào đó cho áp chế, khí huyết vậy mà vận chuyển mất linh. Thạch Hoàng Chi Linh, hắn vậy mà triệu hồi ra Thạch Hoàng Chi Linh, có người kinh hô, kinh khủng kia hoàng giả uy áp, tuyệt đối không sai rồi, Thạch Lăng Phong vậy mà vận dụng tổ tiên chi lực, lực lượng này là Thạch Trường Sinh lưu lại. Chết, Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, một quyền ném ra, khủng bố hoàng uy kích động, làm cho chư thiên ngôi sao đều muốn bị run rẩy. Ầm ầm, một quyền này nứt vỡ nửa bầu trời, bất quá Quách Nhiên không có đón đỡ, mà là sau lưng cánh chim rung rung, tránh được một kích này. Quách Nhiên lăng không mà đứng, hai tay phụ về sau, khẽ gật đầu nói ân, không tệ, hiện tại ngươi rốt cục có hơi có chút bộ dáng, có tư cách cùng lão đại ta giao thủ, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Đối mặt cuồng bạo đánh tới Thạch Lăng Phong, Quách Nhiên quay đầu bỏ chạy, Thạch Lăng Phong trên người khủng bố hoàng uy, ảnh hưởng tới hắn khí huyết vận hành, loại tình huống này tiếp tục cùng Thạch Lăng Phong tác chiến, hội bị đánh tan khung, dù sao trang bức đã không sai biệt lắm, là thời điểm thu tay lại rồi, giả bộ tự trang lọt. Lão đại cứu mạng, Quách Nhiên một đường bay trở về, đối với Long Trần truyền âm kêu to. Kỳ thật không đợi Quách Nhiên kêu cứu, Long Trần đã động, thân hình như là một đạo thiểm điện, kích xạ mà ra. Khai thiên thức thứ 8, Long cốt tà nguyệt nơi tay, Long Trần một đao chém rụng. Hay vẫn là một chiêu này, đi chết đi, gặp Long Trần một đao chém tới, Thạch Lăng Phong cười lạnh, sau lưng hư ảnh rung rung, vô tận hoàng uy bộc phát, uy áp động cửu thiên, một quyền đối với Long Trần trường đao rơi đập. Đây là kinh thế một kích, ẩn chứa hoàng giả uy áp, tất cả mọi người lẳng lặng yên nhìn xem một quyền này, rất nhiều người cho rằng, một quyền này khả năng muốn chấm dứt Long Trần tánh mạng. Oanh, Long cốt tà nguyệt chạm tại Thạch Lăng Phong trên nắm tay, ngay tại nắm đấm cùng lưỡi đao chạm vào nhau lập tức, Long cốt tà nguyệt phía trên hai cái long văn sáng lên, hung lệ khí tức bộc phát, Thạch Lăng Phong nắm đấm nứt vỡ, lực lượng khổng lồ đưa hắn cả đầu cánh tay chém ra. Long cốt tà nguyệt mang theo long long thần âm, trong thiên địa bị khủng bố tiếng long ngâm bao trùm, chấn đắc người linh hồn đều muốn xuất khiếu rồi. Thạch Lăng Phong đau hừ một tiếng, bị một đao đánh bay, vậy mà tại hoàng uy ra chỉ xuống, một đao bị thua. Phốc, một đao rơi xuống, cấp tốc chém ngang, Thạch Lăng Phong cái kia so thần khí còn muốn cứng rắn thân thể, lại bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn, kim sắc huyết dịch vẩy ra. Thiên, ở đây các cường giả, vô luận một đời tuổi trẻ, hay vẫn là lão một đời, đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, hôm nay Long Trần như thế nào khủng bố như thế. Rốt cục thần khí trở về vị trí cũ đến sao? Hắc hắc, đây mới là ta biết rõ Long Trần. Gặp Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt tản ra vô tận tà ác khí tức, mặc niệm gật gật đầu. Lần trước hai người không thể lưu lại Côn Bằng Tử, là vì Long Trần trong tay không có có thần khí phối hợp, hôm nay, Long Trần rốt cục quật khởi rồi. Ông, Long Trần đệ nhất đao nứt vỡ Thạch Lăng Phong cánh tay, thứ hai cắt đã đoạn thân thể của nó, đao thứ ba như là hành vân lưu thủy bình thường, thẳng đến Thạch Lăng Phong mi tâm đâm rơi. Hết thảy đều quá là nhanh, Long Trần ba đao cơ hồ tại trong nháy mắt hoàn thành, người con mắt đều không thể bắt đến động tác của hắn. Không tốt, Thạch tộc các cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao giống giận xông về trước, thế nhưng mà khoảng cách quá xa, bọn hắn đã tới không kịp cứu viện. Oanh, Long Trần một đao đâm vào Thạch Lăng Phong mi tâm phía trên, bất quá lúc này Thạch Lăng Phong mi tâm sáng lên, hóa thành một ngụm thần thuẫn, ngăn cản tại phía trước, một tiếng bạo hưởng, thần thuẫn bạo toái, tính cả Thạch Lăng Phong sau lưng hư ảnh cũng bạo nát. Thạch Lăng Phong tại sống chết trước mắt, đem tất cả lực lượng tập hợp lại, chặn Long Trần một kích, kết quả lần nữa bị đánh bay. Phốc, Long Trần hừ lạnh một tiếng, chân đạp hư không, như ảnh vì hình, một đao cắt ngang, Thạch Lăng Phong đầu người vậy mà phóng lên trời. Lúc này đây, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản. Long Trần cười lạnh, một đao lăng không chém rụng, thẳng đến Thạch Lăng Phong đầu lâu. Thạch Lăng Phong cái kia cứng cỏi thân thể, tại hiện tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, cơ hồ cùng củ cải trắng không giống, Long Cốt Tà Nguyệt lần này sau khi tỉnh dậy, rốt cục khôi phục thần lực. Ông, đột nhiên một đạo lưu quang kích xạ mà đến, vậy mà theo bên cạnh thẳng đến Long Trần uy hiếp, công kích không tới, nhưng là cái kia uy hiếp chí mạng, cũng đã làm cho Long Trần tóc gáy dựng lên. Đây là tấn công địch tất cứu, nếu như Long Trần muốn chém giết Thạch Lăng Phong, tự tất nhiên sẽ bị một kích này đụng loại, nếu như ngăn cản một kích này, tự bỏ lỡ đánh chết Thạch Lăng Phong cơ hội. Long Trần hừ lạnh một tiếng, nhìn ra cái kia đạo lưu quang, chính là một khối ngân sắc tấm chắn, là từ Đông Phương Ngọc Dương trong tay phát ra, hắn rốt cuộc xuất thủ. Đông Phương Thế Gia truyền thừa chí bảo ngôi sao thuẫn, cùng ngôi sao thương là một bộ thần khí, nghe nói thu thập mấy ngàn ngôi sao vẫn thạch chế tạo mà thành, uy lực khôn cùng. Có người kinh hô, nhận ra cái kia tấm chắn lai lịch. Oanh, Long Trần không được buông tha cho đánh chết Thạch Lăng Phong, một đao chạm ở đằng kia khiên tròn phía trên, hai thanh thần binh chạm vào nhau, nổi lên đầy trời thần quang, như là ngôi sao nổ. Cái kia khiên tròn bị đánh bay, Long Trần bị chấn đắc thân thể xoay tròn, nhưng là Long Trần lại mượn cái này xoay tròn chi lực, một cước quét ra, hung hăng đá vào Thạch Lăng Phong đầu lâu phía trên. Hô, Thạch Lăng Phong đầu lâu hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ mà ra, nghênh hướng những đối với hắn kia vò tới các cường giả. Thạch Lăng Phong đầu lâu, thẳng đến tà đạo vò tới, thiên tà tử biến sắc, nếu như dùng thần khí làm cứng, Thạch Lăng Phong sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Mau tránh ra, thiên tà tử hét lớn một tiếng, mang theo mọi người tránh ra, thế nhưng mà đầu lâu kia phi được quá là nhanh, như là đạn pháo. Phốc phốc phốc, những trốn tránh kia không kịp cường giả, bị cái kia khỏa đầu lâu đụng ở bên trong, nhao nhao bạo vỡ thành huyết vụ, một cái đầu lâu theo tà đạo trong đại quân xuyên qua, toàn bộ đại quân bị cắt thành hai mảnh, trên một đường thẳng, mấy ngàn tà đạo cường giả, bị cái này khỏa đầu lâu cho bị đâm cho hài cốt không còn. Xinh đẹp, cứ như vậy làm, hảo tiểu tử, lại cuồng bạo một điểm, lại hung hăng càn quấy một điểm. Lão đầu tử đứng trong đám người, hưng phấn được giống to, bảo ra bọn người cũng nắm nắm đấm, càng không ngừng hò hét, phảng phất cái kia kịch chiến người là bọn hắn đồng dạng. Long Trần, lúc trước ta nhìn sai rồi, không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là thiên võ đại lục phản đồ, uổng ta như thế tín nhiệm ngươi, hôm nay, ta muốn thân thủ lấy ngươi đầu lâu, phi thiên hạ trừ hại, cho thiên võ đại lục một cái công đạo. Đông Phương Ngọc Dương phi trì mà đến, thò tay đem bay trở về tấm chắn tiếp được, hắn tay trái ngân thuẫn, tay phải ngân thương, cái thứ nhất vò tới Long Trần phụ cận, trường thương nổi lên đầy trời ngân quang, nghiêm nghị quát. Xong rồi a, Ngụy quân tử một cái, lúc trước ngươi kéo ta đi tham gia cái gì cổ kim quần anh hội, sẽ không an cái gì hảo tâm. Âm thầm cho ta chế tạo mâu thuẫn, đem sở hữu cửu hận đều dẫn hướng ta, ngươi thực đương ta cái gì cũng không biết sao. Theo ta tham gia cổ kim quần anh hội trên đường, ngươi mà bắt đầu cho ta bố cục đào hầm, cố ý an bài ta cùng với có mâu thuẫn người chạm mặt, âm thầm trở nên gay gắt mâu thuẫn. Ta Long Trần đời này tựu xem thường loại người như ngươi người, có chuyện gì, quang minh chính đại đến, cần phải làm cho một ít nhận không ra người âm mưu hoạt động, ngươi tựu cái này đức hạnh, cũng muốn chứng nhận đế. Cho rằng xuyên lấy một thân áo trắng, có thể che giấu ngươi nội tâm hắc ám. Đại đế cao quý thánh khiết, quang minh lỗi lạc, căn bản không phải loại người như ngươi người có thể tưởng tượng. Long Trần cười lạnh, cực đại Long Cốt Tà Nguyệt đưa lên vác trên vai, hắc bào di động, tóc dài bay múa, như là ma vương đến thế gian. Cuồng ngạo bất tuân, khí thế bay thẳng cửu thiên. Một bên nói bậy nói bạ, ngươi cho rằng ngươi sẽ có người tín sao? Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh, trong tay trường thương màu bạc như là độc long xuất động, một đấu súng ra, vậy mà nổi lên đầy trời thương ảnh, như hoa sen tách ra, thôn phệ thiên khung. Từng cái thương ảnh bên trong đều mang lực lượng vô cùng, giống như hàng tỷ trường thương đồng thời công kích, lại để cho người phân không rõ cái đó một cái là thực cái đó một cái là giả. Nếu như ngăn cản sai rồi, chính thức một kích hàng lâm, đưa tới được chỉ có bại vong. Hư đầu ba não, hoa nhi bất thực, chiêu số tựu với người người đồng dạng dối trá. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nhìn cũng không nhìn, tùy ý một đao chém rụng, nhìn về phía trên thật giống như không đếm xỉa tới một kích. Oanh, đầy trời thương ảnh biến mất, Long Trần một đao chạm tại trường thương màu bạc phía trên, vậy mà dễ dàng địa đã tìm được chính chủ. Ta trước kia không có vạch trần ngươi, đó là bởi vì ta lúc ấy cánh chim không gió, không muốn liên lụy những người khác. Nhưng là hiện tại bất đồng, ta Long Trần cùng các huynh đệ của ta, đều lớn lên rồi, ai còn với ngươi chơi cái này một bộ. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt mạnh mà đẩy, lực lượng khổng lồ, làm cho Đông Phương Ngọc Dương liền lùi lại vài chục bước, hắn mỗi lui một bước, dưới chân hư không sẽ bạo toái một mảnh. Long Trần, người quá kiêu ngạo rồi, cấu kết thủy ma tộc, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Ta Tây Môn Thiên Hùng đến chiếu cố ngươi. Long Trần vừa mới bước lui Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng cũng giết đến rồi, một thanh huyết sắc trường đao, mang theo hung lệ chi khí đánh tới, đao chạm thời điểm, thậm chí có tiếng hổ gầm truyền ra. Tây Môn Thế Gia Ngũ Hổ Đoạn Thiên Đao, mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, quả nhiên đều đến có chuẩn bị, truyền thừa thần khí đều lấy ra rồi. Cái này khoa trương, vậy ngươi quá chưa thấy qua thế mặt, ta Long Trần chính thức hung hăng càn quấy một mặt, ngươi còn chưa thấy qua ni. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt nhẹ nhàng vừa đỡ, Tây Môn Thiên Hùng kinh khủng kia một đao, cùng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chạm vào nhau, cũng chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ, hai thanh đao vậy mà một mực dán lại với nhau. Long Trần trước khi dùng kiên cường chi lực, khu động Long Cốt Tà Nguyệt, cả hai phối hợp, mọi việc đều thuận lợi, hôm nay Long Trần cương mãnh lực đạo chuyển nhu, vậy mà đồng dạng thuận buồm xuôi gió thu phát tự nhiên. Lần này Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, trở nên càng phát ra cường đại rồi, Long Trần điều khiển, có thể tùy tâm sở dục, không cần giống như trước để ý như vậy cẩn thận, muốn lãng phí rất nhiều năng lượng, mới có thể đạt tới muốn hiệu quả. Hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt, thật giống như thân thể của hắn một bộ phận, Long Trần sinh ra một loại như hổ thêm cánh cảm giác. Tạch tạch tạch, hai người trường đao tương để, Tây Môn Thiên Hùng hai tay cầm đao, trên hai tay gân xanh bộc lên, lực lượng như là núi lửa bộc phát bình thường, điên cuồng mà gia tăng. Mà Long Trần thủy chung một tay ngăn cản, đối mặt Tây Môn Thiên Hùng cái kia bài sơn đảo hải lực lượng, không có lắc lư một tia. Muốn biết cái gì là hung hăng càn quấy sao? Long Trần nhìn xem Tây Môn Thiên Hùng hỏi. Chương 2181, chuyên giết hung hăng càn quấy chi nhân. Long Trần một tay, nắm Long Cốt Tà Nguyệt, chống đỡ Tây Môn Thiên Hùng, tùy ý Tây Môn Thiên Hùng như thế nào dùng sức, đều không thể dung chuyển Long Trần mảy may. Cái này chẳng lẽ không phải hung hăng càn quấy sao? Một tay đem một vị đến từ trường sinh thế gia chí tôn ngăn trở, còn muốn như thế nào hung hăng càn quấy? Long Trần cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường, chính thức hung hăng càn quấy người, không phải ta, là các ngươi. Cái gì là hung hăng càn quấy? Hung hăng càn quấy là có thể tự cho là đúng, hung hăng càn quấy là tự quyết định, đem mình nói ra được lời nói trở thành thánh chỉ, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Hung hăng càn quấy là thiên nghe thiên tín, mặc kệ nghe được cái gì tin tức, chỉ cần đối với chính mình có lợi, cái kia chính là sự thật, về phần chân tướng căn bản không đi để ý. Hung hăng càn quấy là cường hoành ương ngạnh duy ngã độc tôn, bất luận cái gì vi phạm các ngươi ý nguyện người, đều đáng chết. Hung hăng càn quấy chính là muốn quân lâm thiên hạ, vạn tộc xưng thần, tất cả mọi người cần phủ phục tại dưới chân của các ngươi tự tính toán phóng cái rắm, bọn hắn cũng muốn lớn tiếng hô hấp, ca công tụng đức, nói các ngươi cái rắm là hương. Cái gì là hung hăng càn quấy, cái này là hung hăng càn quấy, các ngươi có thể không hỏi đúng sai, không để ý tới sự thật chân tướng, liền trực tiếp đối với ta động thủ, muốn lấy tính mạng của ta. Các ngươi có thể vì bản thân tư dục, không để ý người khác oan khuất, coi thường hắn tánh mạng con người, chà đạp người khác tôn nghiêm, cái này là hung hăng càn quấy. Cái này là hung hăng càn quấy. Cái này là hung hăng càn quấy. Cái này là hung hăng càn quấy. Long Trần đích thoại ngữ, như là cuồn cuộn bôn lôi vang vọng thiên địa, trong thiên địa, tất cả đều là Long Trần hồi âm, như là thương thiên gào thét, chư thần gào thét, làm cho phong vân biến sắc. Long Trần trong lời nói, mang theo hạo nhiên chính khí, cũng mang theo vô tận phẫn nộ cùng cuồng bạo, đối mặt thế nhân chửi bới, Long Trần luôn cười trừ. Nhưng là cái kia cũng không nhắc tới bày ra Long Trần không biết phẫn nộ, hắn là người, không phải thần, hắn cũng có tình cảm, lúc này bạo phát đi ra, cái loại nảy oán giận cùng sát ý, làm cho người tâm kinh đảm hàn. Cho nên nói, hung hăng càn quấy người, không phải ta, là các ngươi, mà ta Long Trần, đời này giết được tối đa, tự các ngươi kiêu ngạo như vậy người. Ta nhớ được ta mới xuất đạo thời điểm, ưa thích nói câu nào, người hung hăng càn quấy có thể, nhưng là nhớ kỹ, không muốn tại ta Long Trần trước mặt hung hăng càn quấy. Bởi vì các ngươi không có tư cách kia, lão tử chuyên giết hung hăng càn quấy chi nhân. Oanh, theo Long Trần câu nói sau cùng nói ra, Long Trần sau lưng hư không nổ tung, một đạo thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, trong nháy mắt đó, Long Trần trong cơ thể phảng phất có vạn ngọn núi lửa phun trào, Tây Môn Thiên Hùng cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng đánh úp lại, cả người rốt cuộc duy trì không được, bị một đao đánh bay. Lan, Long Trần một tiếng gào to, như là cuồn cuộn bôn lôi, một đao hướng về sau chém tới. Một thanh lôi đình chiến kích bị Long Trần một đao chém trúng. Một cỗ cuồng bạo lực lượng, mang tất cả cửu thiên, Côn Bằng Tử vừa mới ra tay, đã bị Long Trần một đao đánh bay. Cái gì? Côn Bằng Tử tạo ra thiên hồn dị tượng, lại còn là bị một đao đánh bay. Trong thời gian ngắn như vậy, Long Trần vậy mà trở nên mạnh như vậy. Mọi người hoảng hốt, trước khi Đông Phương Ngọc Dương hòa Tây Môn Thiên Hùng, đều không có căng ra dị tượng, bởi vì vì bọn họ đều là người có thân phận, Long Trần không có toàn lực bộc phát, bọn hắn cũng không chịu trước bộc phát, nếu không sẽ có vẻ bọn hắn khiếp đảm, trước lộ ra ngay át chủ bài. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, Côn Bằng Tử cũng không quản nhiều như vậy, sau lưng Côn Bằng dị tượng xuất hiện, Lôi Đình chiến kích vừa ra tay tựu là tuyệt sát chi thuật, nhưng như cũng bị Long Trần một đao đánh bay. Phải biết rằng, lúc trước Mặc Niệm cùng Long Trần hai người hợp lực, đều lưu không được Côn Bằng Tử, thế nhưng mà hôm nay Côn Bằng Tử vậy mà một cái đối mặt tựu bị tổn thất nặng, có thể nào không cho người khiếp sợ. Ầm ầm, Long Trần sau lưng thần hoàn bị căng ra, vạn trượng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, làm cho càn khôn rung rung, muôn đời nổ vang, vốn là chỉ có xích tranh hoàng lục thanh năm loại nhan sắc thần hoàn, lại nhiều ra một đạo nhàn nhạt màu xanh da trời. Tuy nhiên cái kia màu xanh da trời cực kỳ ảm đạm, nhưng là xác thực không còn là ngũ sắc thần hoàn, mà là lục sắc thần hoàn. Lục sắc thần hoàn bị căng ra, thần thánh uy áp, tràn ngập thiên địa, cái loại này làm cho muôn đời thần phục, bể nghễ cửu thiên ý chí, làm cho vô số cường giả chịu sợ. Cái này tiểu hỗn đản, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Nhìn xem Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, khí tức chấn động, Khúc Kiếm Anh vừa mừng vừa sợ. Hắc hắc, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông hài tử, sẽ kém đi nơi nào? Khục khục, đương nhiên cũng có Huyền Thiên Đạo Tông công lao. Lão đầu tử lập tức mở cờ trong bụng, bất quá cho mình trên mặt thiếp vàng thời điểm, cũng không có quên bang Huyền Thiên Đạo Tông cũng gián điểm. Lý Thiên Huyền mỉm cười, lắc đầu nói, đây đều là Long Trần cố gắng của mình, kỳ thật cùng Huyền Thiên Đạo Tông không có nhiều quan hệ, chủ yếu hay vẫn là lão đầu tử ngài bồi dưỡng được tốt. Tại đây trong mọi người, chỉ có Lý Thiên Huyền biết rõ Long Trần bí mật, nghịch thiên giả nếu như không có nghịch thiên chi năng, lại có thể nào nghịch thiên mà đi. Lý Thiên Huyền nói được cũng là lời nói thật, trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông cho Long Trần trợ giúp thật sự phi thường rất là ít, chủ yếu là Huyền Thiên Đạo Tông căn bản không có cái gì Long Trần cần thứ đồ vật, so sánh dưới, Khai Thiên Chiến Tông khai thiên chính thức, cho Long Trần cung cấp trợ giúp thật lớn. Bởi vì không có gì Long Trần muốn thứ đồ vật, cho nên Lý Thiên Huyền duy nhất có thể cho Long Trần, tự là tuyệt đối tự do, cùng tuyệt đối ủng hộ. Gặp Lý Thiên Huyền như thế khiêm tốn, khiến cho lão đầu tử đều không có ý tứ đắc ý. Ngược lại là bảo ra bọn người nắm nắm đấm, phát ra lang đồng dạng chu lên, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dạng, không có chút nào tiền bối cao nhân hình tượng. Côn Bằng Tử sắc mặt thay đổi, lúc này mới một tháng kế tiếp không thấy, Long Trần lực lượng như thế nào tăng lên được to lớn như thế. Côn Bằng phá hư, Lôi Đình nổi giận chém. Côn Bằng Tử một tiếng gào to, sau lưng dị tượng bên trong Côn Bằng hai cánh triển khai, vô tận Lôi Đình bộc phát, dũng mãnh vào chiến kích bên trong, chiến kích hào quang sáng lên, Lôi Đình chi lực quấn quanh. Hai cánh run lên, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Trước đó lần thứ nhất, ta không làm gì được ngươi, đó là bởi vì ta không có có thần khí chi uy, chỉ có thể bằng bản thân lực lượng ngăn cản. Hôm nay, Long Cốt Tà Nguyệt đã thức tỉnh, ta không còn là một mình tác chiến, ngươi Côn Bằng Tử còn có thể xính uy sao? Long Trần đối mặt Côn Bằng Tử cuồng bạo một kích, không có bất kỳ tránh né ý tứ, Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, Long Văn sáng lên, đao ảnh đâm vào thiên khung. Hóa thành một đạo màu đen ngân hà chém rụng. Oanh, màu đen ngân hà chạm tại vạn dặm Lôi Đình phía trên, màu đen ngân hà nứt vỡ vạn dặm hắc quang, nặng nề mà chạm tại Côn Bằng Tử trước mặt, Côn Bằng Tử dùng Lôi Đình chiến kích đón đỡ, kết quả bị Long Trần một đao chấn đắc lần nữa bay ngược, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lực lượng rất mạnh a, tiểu ca lớn lên anh tuấn, nhìn xem có thể hay không tiếp được ta một kích. Một cái thô cuồng giọng nữ âm, lại phát ra nũng nịu ngữ điệu, làm cho người da đầu run lên, thanh âm vừa mới rơi xuống. Một cái màu đen lưu tinh, kích xạ mà đến, rách nát rồi hư không, rõ ràng là huyết hoàng nhất tộc huyết la sát xuất thủ. Nàng vậy mà cầm trong tay một cái đường kính hai trượng cực lớn lưu tinh chùy, cái kia lưu hành chùy trên, mọc lên một cây gai nhọn hoắt, nhìn về phía trên dữ tợn khủng bố. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tật chạm, lại để cho Long Trần giật mình hơn là, cái này lưu tinh chùy vậy mà vô cùng trầm trọng, giống như ngôi sao áp xúc mà thành bình thường, bị chấn đắc cánh tay run lên, đăng đăng đăng liền lùi lại mấy bước. Mới đứng vững thân hình. U, thật sự là lợi hại, vậy mà có thể ngăn cản được ta ám ảnh lưu tinh chùy đâu rồi, phải biết rằng, ta cái thanh này cái búa, thế nhưng mà cha ta, thu thập nước ngoài tinh thần thiết luyện chế mà thành, hắn sức nặng, có thể so sánh vạn toàn núi cao. Xem tiểu ca thân thể như thế đơn bạc, thậm chí có như thế lực lượng, thật là làm cho nhân tâm ngứa chết rồi, nếu không, ta gả ngươi được rồi, ngươi xem coi thế nào. Huyết La Sát nhìn xem Long Trần, nhếch miệng cười cười, lộ ra một trương miệng lớn dính máu, hai bên thịt đều lách vào lại với nhau, bộ dáng kia muốn nhiều khủng bố có nhiều khủng bố. Được rồi, người hãy tìm Mặc Niệm a, hắn ăn mặn một ít. Long Trần bị Huyết La Sát nhìn xem, dù cho dùng đảm lượng của hắn, như trước cảm giác da đầu có chút run lên. Mặc Niệm đứng trong đám người, không khỏi chửi ầm lên, nói Long Trần mới ăn mặn, cho thấy trong sạch của mình. Tiểu ca ngươi đây là chê cười ta lớn lên mập sao? Huyết La Sát vẻ mặt u oán mà nhìn xem Long Trần. Ngươi không phải lớn lên béo, ngươi là lớn lên quá rộng rồi. Long Trần lắc đầu, uốn nắn thoáng một phát nàng thuyết pháp. Dám ghét bỏ ta, vậy thì đừng trách ta lòng dạ ác độc, đem ngươi nện thành bánh thịt nha. Huyết La Sát trong nháy mắt trở mặt, to mọng vung tay lên động, cái kia sức nặng khủng bố lưu tinh chùy bị nàng vung mạnh được bay lên, thẳng đến Long Trần đỉnh đầu rơi đập. Đương lưu tinh chùy vung lập tức, cái kia gào thét kình phong, vậy mà trà sát được hư không nổ vang bạo hưởng, Huyết La Sát lực lượng phi thường kinh người. Cái này Huyết La Sát chính là huyết hoàng cùng yêu tộc chỗ sinh con lai, không riêng kế thừa huyết hoàng huyết mạch, càng có được yêu thú đồng dạng thân thể. Nghe đồn thân thể nàng biến dị, càng là mập mạp, lực lượng lại càng khủng bố, dưới đời này chỉ sợ không có ai có thể đủ bằng vào lực lượng, tiếp được nàng một kích. Nhìn xem Huyết La Sát ra tay, có cường giả cảm thán, trên thực tế Huyết La Sát mới là một cái chính thức quái vật, quái được đã người tàn tật dạng rồi. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tia chớp chém rụng, lại là một lần không hề xinh đẹp liều mạng, cái kia cực lớn lưu tinh chùy bị Long Trần một đao chấn khai, Long Trần dưới chân lôi đình chi lực vận chuyển, vừa xài bước ra, đã xuất hiện tại Huyết La Sát phụ cận, một đao thẳng đến Huyết La Sát cái cằm chém tới. Long Trần một chiêu này vốn phải là chạm đối phương cổ, nhưng là Huyết La Sát căn bản không có cổ, đành phải đoán chừng vị trí một đao chém rụng. Thật ác độc tâm a, lại muốn chém ta đầu. Huyết La Sát một tiếng quái gọi, vậy mà trực tiếp dùng cái kia to mọng cánh tay đi ngăn cản Long Trần Tà Nguyệt. Đương, một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt lại bị bắn lên, không biết lúc nào, Huyết La Sát đích cổ tay trên, vậy mà xuất hiện một đôi bao cổ tay thủ trạc. Long Trần một đao chém tại cái đó thủ trạc phía trên, không thể tưởng được cái kia thủ trạc vậy mà cũng là chí bảo, chặn Long Cốt Tà Nguyệt một kích. Hô, Long Trần gặp không sợ hãi, Long Cốt Tà Nguyệt bị bắn ra, một cước thẳng đến Huyết La Sát mặt đá rơi, gần như thế khoảng cách, Huyết La Sát đại trùy, không cách nào sinh ra uy hiếp. Phanh, Huyết La Sát lấy tay cánh tay ngăn cản, Long Trần một cước kia, thật giống như đá vào trên bông bình thường, tích xúc lực lượng, lại bị tháo bỏ xuống một bộ phận. Bất quá Huyết La Sát lại bị đá rút lui một bước, vừa phải phản kích, Long Trần chân đạp hư không, đã xuất hiện tại sau lưng của nàng, một đao chém rụng. Huyết La Sát cũng không quay đầu lại, mạnh mà kéo một phát trong tay lưu tinh chùy, cả người bị lôi kéo chi lực vùng, vậy mà về phía trước di động vài chục trượng, vừa vặn tránh khỏi Long Trần một đao. Huyết La Sát nhìn về phía trên béo béo mập mập, giống như một tòa núi thịt, nhưng là động tác cực kỳ linh hoạt, nhưng là Long Trần liên tục ba đao, làm cho nàng chật vật rút lui, không có một thân lực lượng, vậy mà thi triển không mở. Các ngươi đây là luận võ hay vẫn là trừ hại, nếu như là thứ hai, cái kia cũng đừng có lãng phí mọi người quý giá thời gian được chứ. Thiên Tà Tử hừ lạnh một tiếng, một tòa vạn dặm cổ tháp bị tế ra, nứt vỡ thiên khung, thẳng đến Long Trần bên kia rơi xuống. Cho ta trấn áp, chương 2182, cốt tháp thủ thân. Tà thần cốt tháp, Khúc Kiếm Anh sắc mặt biến hóa, đây chính là tà đạo nhất nổi danh tà binh, nàng lo lắng Long Trần ngăn cản không nổi. Không cần sợ, Long Trần trong tay cái kia đem Long Cốt Tà Nguyệt cũng phi thường khủng bố, tuyệt đối sẽ không so nó chênh lệch. Lão đầu tử an ủi, đương tà thần cốt tháp bị tế ra, thiên võ liên minh bên này các cường giả, tâm thoáng cái níu chặt, đồng thời đáy lòng sinh ra vô tận hận ý. Cái này tà thần cốt trong tháp, bao nhiêu vạn năm qua, không biết hấp thu bao nhiêu chính đạo cường giả anh linh. Những chính đạo này đám tiền bối, liền linh hồn đều bị giam cầm tại tà thần trong cổ tháp, bị cho rằng nô lệ đồng dạng đem ra sử dụng, đây là một kiện nhất làm cho chính đạo cường giả thống hận tà ác chi binh. Tà thần cốt tháp bị tế ra, tính cả cùng Long Trần kịch chiến Huyết La Sát cùng một chỗ bao phủ, bất quá bị khóa định, cũng chỉ có Long Trần một người. Ông, vô tận tà quang rơi xuống, đem vạn dặm thế giới khóa chết, Huyết La Sát trước tiên thoát ly tà quang bao phủ phạm vi, tà thần cốt tháp phía dưới, chỉ có Long Trần một người. Trấn áp, Thiên Tà Tử quát lạnh một tiếng, cốt tháp cấp tốc rơi xuống đất, Long Trần muốn chạy trốn, nhưng là bị đầy trời tà quang bao phủ, toàn bộ thế giới trở nên chậm chạp, Long Trần động tác, bị thả chậm gấp một vạn lần. Oanh! Long Trần đã hết sức đào tẩu, nhưng còn không có chạy ra thần quang bao phủ phạm vi, bị tà thần cốt tháp đặt ở phía dưới. Thu, hết thảy tựa hồ tiến hành được có chút quá thuận lợi rồi, nhưng là Thiên Tà Tử đã không cần nghĩ nhiều như vậy. Cái này tà thần cốt tháp, chính là đời thứ nhất tà thần thần binh, chỉ cần Long Trần bị thu tiến đi, sẽ thấy cũng đừng nghĩ ra được, sẽ trở thành một cỗ khôi lỗi. Tà thần cốt tháp sáng lên, bỗng nhiên cốt trong tháp, vậy mà xuất hiện Long Trần thân ảnh, lại để cho chính đạo cường giả nhóm một tiếng thét kinh hãi. Long Trần được thu vào cốt tháp, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhanh, thiên võ công đức bia. Khúc Kiếm Anh sắc mặt thay đổi, tự muốn động thủ. Đã chậm, cái lúc này ra tay đã vô dụng, bất quá không cần lo lắng, người không gặp Long Trần như vậy bình tĩnh sao? Lão đầu tử chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tà thần cốt tháp, ngăn cản Khúc Kiếm Anh. Trải qua lão đầu tử nhắc nhở, Khúc Kiếm Anh cái này mới phát hiện, Long Trần xuất hiện tại tà thần cốt trong tháp, trên bờ vai khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, thần sắc trấn định tự nhiên, không có bất kỳ khẩn trương biểu lộ. Hắn là cố ý hay sao? Khúc Kiếm Anh cả kinh nói, xem ra hẳn là rồi. Lão đầu tử trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, Long Trần tiểu tử này lá gan quá lớn, tổng chơi một ít làm cho người hãi hùng khiếp phía thứ đổ vật. Ông, tà thần cốt tháp liên tục chớp động, Long Trần vốn theo dưới nhất một tầng, liên tục chớp động, vậy mà xuất hiện đã đến cao nhất trên một tầng. Đương Long Trần xuất hiện tại cao nhất trên một tầng lúc, tà thần cốt tháp cấp tốc co rút lại, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, mọi người có thể tin tưởng chứng kiến bị nhốt tại tầng cao nhất Long Trần. Long Trần, ta không biết ngươi đến cùng có bao nhiêu lá gan, dám vào nhập ta tà thần cốt trong tháp, ta không biết nói là ngươi dũng cảm đâu rồi, hay vẫn là ngu ngốc đâu. Thiên tà tử nhìn xem trong tháp Long Trần, cười lạnh nói. Hắn cũng đã nhìn ra, Long Trần tựa hồ là cố ý bị hấp vào, nhưng là hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể diệt sát Long Trần. Toàn trường sở hữu cường giả, đều nhìn xem trong tháp Long Trần, thiên võ liên minh các cường giả, trên mặt tràn đầy lo lắng. Trung lập các cường giả, tắc thì vẻ mặt vẻ tiếc hận, bởi vì tà thần cốt tháp đại danh, không người không biết không người không hiểu, một khi đi vào, sẽ thấy cũng đừng muốn sống lấy đi ra, từ trước không biết có bao nhiêu cường giả, bị thu tiến về phía sau cho tới bây giờ không ai còn sống đi ra qua. Chỉ có những ước gì kia Long Trần chết người, lúc này phát ra một hồi hoan hô, tựa hồ Long Trần chết rồi, bọn hắn muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Làm cho người cảm thấy khó có thể tiếp nhận chính là, những hoan hô kia chi nhân, cũng không phải là tà đạo, cũng không phải là huyền thú nhất tộc, cũng không phải là cổ tộc nhóm thế lực, mà là những phản bội kia thiên võ liên minh chính đạo cường giả. Long Trần nở nụ cười, cách tà thần cốt tháp, nhìn xem những hoan hô kia mọi người nói, các ngươi hoan hô, đến cùng có bao nhiêu người thiệt tình muốn cho ta chết. Long Trần vừa nói sau, những người kia lập tức đã trầm mặc, bọn hắn thậm chí có chút không dám xem Long Trần con mắt. Long Trần vì chính đạo làm ra cống hiến, tất cả mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, thế lực khác cũng có thể hoan hô, duy chỉ có bọn hắn không có tư cách, nhưng là bọn hắn vẫn làm, hôm nay bị Long Trần chất vấn, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, bọn hắn nói không ra lời. Long Trần cười nhạt một tiếng nói, kỳ thật các ngươi cũng không hy vọng ta chết, rất nhiều chuyện, các ngươi đều rất rõ ràng, đối với sai, là cùng không phải, các ngươi đều minh bạch. Các ngươi hoan hô, bất quá là vì hướng đan cốc lấy lòng, chứng minh lòng trung thành của các ngươi, nói thật, ta không hận các ngươi, ta cảm thấy các ngươi phi thường địa đáng thương. Các ngươi liền tại sao mình tu hành cũng không biết, các ngươi không riêng đã mất đi người tu hành tôn nghiêm, càng đã mất đi làm người bản chất. Nhưng là đáng thương chi nhân, tất có chỗ đáng hận, phản bội hoàn toàn là không thể nhất lại để cho người dễ dàng tha thứ một loại. Ta Long Trần ở chỗ này, một lần cuối cùng khuyên các ngươi, suy nghĩ cẩn thận tại sao mình còn sống, tu hành là vì cái gì. Im ngay, thiên tà tử đã cắt đứt Long Trần, cười lạnh nói, mình cũng sắp chết đến nơi rồi, lại vẫn có tâm tư đi khích lệ người khác, thật sự là thiên đại chê cười. Long Trần, nói thiệt cho ngươi biết ngươi quá ngu xuẩn rồi, cái này tà thần cốt tháp chính là đời thứ nhất tà thần dùng chính mình thần cốt, tự tay chế tạo thần khí. Bên trong nhốt ức ức vạn linh hồn, đã bị tà thần lực sửa đã tạo thành ác linh, hôm nay tà thần cốt tháp, muốn so với đời thứ nhất tà thần thời đại càng mạnh hơn nữa. Mặc kệ ngươi có cái gì át chủ bài, cuối cùng nhất, ngươi sẽ phát hiện giấy giụa đều là phí công, ở chỗ này, ngươi duy nhất cái kết quả chính là tử vong, linh hồn bị luyện hóa, lực lượng của ngươi sẽ bị tà thần cốt tháp hấp thu. Long Trần sẽ không thật sự có sự tình Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, có chút bất an rồi, bởi vì thiên tà tử quá tự tin rồi. Hay nói giỡn, lão đại ta đó là cái gì người, cái này cốt tháp tuyệt đối trói không được lão đại. Quách Nhiên cực kỳ tự tin mà nói, trong lòng hắn, Long Trần tựu là vô địch đại danh từ, thần cũng không thể đánh bại hắn. Ngay tại tất cả mọi người nhìn xem Long Trần thời điểm, Long Trần nở nụ cười, xem ra ngươi cùng ta đều phi thường có tự tin, như vậy tựu để cho chúng ta nhìn xem, ai tự tin càng có lực lượng Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt mạnh mà hướng dưới mặt đất cắm xuống, Long Cốt Tà Nguyệt rung rung, toàn bộ cốt tháp một hồi lay động. Không cần xem, chết nhất định là ngươi, tà thần triệu hoán, vạn quỷ phù sinh. Thiên tà tử cười lạnh, hai tay kết ấn, trực tiếp thúc dục tà thần cốt tháp. Tà thần cốt tháp phía trên, vô số phù văn sáng lên, khủng bố hắc khí tràn ngập, thê lương chu lên chi tiếng vang lên, chỉ thấy một khỏa lại một khỏa cực lớn khô lâu, mi tâm chớp động lên quỷ hỏa, theo từng cái mặt thẳng đến Long Trần chỗ địa phương chạy vội mà đi. Cái kia thê lương chu lên thanh âm, như là cương châm đâm vào người linh hồn, phàm là nghe được cái thanh âm này người, cảm giác đầu đều muốn nổ tung rồi, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đây là đoạt mệnh khóc quỷ, tà đạo khủng bố bảo thuật, cái này là linh hồn công kích trực tiếp người nguyên thần. Có chính đạo lão giả cả kinh kêu lên, cùng tà đạo đại chiến nhiều năm, hắn biết rõ một chiêu này khủng bố. Kinh khủng nhất chính là, những chu lên kia thanh âm, là xuyên thấu qua cốt tháp truyền tới, cốt trong tháp uy lực, nhất định là ngoại giới mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, cho dù là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt bị giống toái nguyên thần. Huống chi, cái kia chu lên thanh âm liên tục không ngừng, cho dù ở bên ngoài, cũng đều lại để cho người chịu không nổi, khó trách thiên tà tử như thế tự tin. Rầm rầm rầm, những khô lâu kia kéo lấy thật dài cái đuôi, mang theo chói tai tiếng rít, vọt tới Long Trần phụ cận, bỗng nhiên nổ bung, lực lượng khổng lồ, làm cho tà thần cốt tháp càng không ngừng lắc lư. Cái này khủng bố bạo tạc lực, cơ hồ tương đương với mệnh tinh cảnh bước thứ ba cường giả một kích toàn lực rồi. Thân thể bị công kích, linh hồn phòng ngự lại càng dễ thư giãn, trời ạ, cái này căn bản là tuyệt chết chi cảnh a. Mọi người tận mắt thấy rồi, cái này đến từ đời thứ nhất tà thần chế tạo khủng bố tà đạo thần binh, khó trách không người nào có thể còn sống đi ra, cái này căn bản cũng không có một điểm lao động chân tay. Long Trần, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Thiên tà tử cười lạnh, lúc này Long Trần, quanh thân lôi quang di động, đưa hắn bao khỏa, trường đao trụ địa, tùy ý những khô lâu kia chu lên nổ bung, Long Trần như là bàn thạch bình thường, vẫn không nhúc nhích. Tất cả mọi người nhìn ra được, Long Trần tại chống, thế nhưng mà tổ tính toán Long Trần cường thịnh trở lại, lực lượng cuối cùng là có hạn, cùng tà thần cốt tháp tích xúc vô số năm lực lượng không cách nào so sánh được, lực lượng rất nhanh hội khô kiệt về sau Long Trần, kết quả chỉ có một, cái kia chính là tử vong. Có thể chống bao lâu? Nếu quả thật muốn chống đỡ, 2-3 năm có lẽ không có vấn đề a. Long Trần cái kia lười biếng thanh âm, xuyên thấu qua cái kia gào khóc thảm thiết trong thanh âm truyền đến, khiến cho mọi người chấn động. Hừ, miệng ngược lại là đủ ngạnh, ta tự nhìn xem, người có thể hay không chống đỡ một nén nhang thời gian. Thiên tà tử cười lạnh, theo hắn thoại âm rơi xuống, tà thần cốt tháp rung rung, càng ngày càng nhiều khô lâu cấp tốc bay tới, những khô lâu này khí tức càng ngày càng mạnh, chu lên thanh âm càng ngày càng khủng bố. Có chút cường giả chịu không nổi, trực tiếp mở ra thần khí phòng hộ, có người mở ra trận pháp ngăn cản. Theo như ngươi nói, chống đỡ cái 2-3 năm không có vấn đề, bất quá ta thời gian quý giá, không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, ngươi phải chú ý rồi, ta muốn bắt đầu phá tháp rồi. Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến, oanh, bỗng nhiên cốt tháp run lên bần bật, cùng lúc đó, một tiếng to rõ rồng ngâm, vang vọng trời cao, chỉ thấy hai cái màu đen cự long, vậy mà đem cốt tháp bao quanh bao khỏa. Cái kia hai cái màu đen cự long, tản ra vô tận tà ác khí tức, chăm chú địa bọc lấy tà thần cốt tháp lại bị chúng lạc được cót két làm tiếng nổ, mọi người không khỏi một hồi hoảng sợ. Đây là, thần thoại thời đại ở bên trong hắc ám tà long, có người nhìn xem cái kia hai đầu màu đen cự long, không khỏi kêu to. Tà long nhất tộc bên trong, kỳ lạ nhất ác tồn tại, trời sinh chính là vì giết chóc cùng thôn phệ mà giáng sinh tà ác chi long. Mọi người nhận ra cái này cùng thượng cổ khắc đá phía trên thần bí đồ đằng hoàn toàn giống nhau cự long, nhớ tới về nó truyền thuyết, đều bị kinh hãi gần chết, thần thoại thời đại giống, vậy mà cũng xuất hiện. Không đúng, đây cũng không phải là thật sự huyết nhục chi thân thể, mà là linh hồn chi lực chỗ ngưng tụ. Có người phát hiện vấn đề chỗ, cái này tà long không có long uy, lại vô huyết mạch áp chế. Thiên tà tử, mau đưa Long Trần phóng xuất, hắn khẳng định còn có ám chiêu. Tà vấn thiên sắc mặt thay đổi. Hắn có một loại cảm giác xấu. Thiên tà tử cũng cảm thấy được không đúng, hai tay kết ấn, muốn đem Long Trần tống xuất đến, lại phát hiện hai cái tà long chăm chú bóp chặt cốt tháp, vậy mà không cách nào đưa hắn bắn ra. Oanh, bỗng nhiên cốt tháp cấp tốc biến lớn, khôi phục vạn dặm chi thân, đưa nó khôi phục vạn dặm chi thân lúc, trong tháp Long Trần nở nụ cười. Đợi được tựu là cái lúc này, Tà Nguyệt, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Chương 2183, tám thức hợp nhất. Tà thần cốt tháp phóng đại. Một đạo màu đen cột sáng, theo ngọn tháp kích xạ mà ra, chấn động thiên vũ. Theo tà thần cốt tháp phóng đại, thiên phảng phất thoáng cái đen lại, vô tận hắc khí bao phủ thế giới, tà ác gào thét càng phát ra mênh mông. Rầm rầm rầm, tà thần cốt tháp rung rung, vô tận hắc khí phun ra, Long Trần lại nắm chặt lấy Long Cốt Tà Nguyệt chuôi đao, Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào cốt tháp mặt đất, phảng phất mọc rễ đồng dạng. Thỉnh thần dễ dàng tiến đưa thần khó, ta Long Trần là ngươi nói thu tựu thu, nói tiến đưa sẽ đưa sao? Long Trần cười lạnh, tạch tạch tạch, theo tà thần cốt tháp biến lớn, quấn ở bên ngoài hai cái tà ác cự long cũng đi theo biến lớn, điên cuồng đè ép cốt tháp, lực lượng khổng lồ, lại muốn đem cốt tháp cắn nát. Hắc hắc, vận khí thật tốt, vừa mới tỉnh ngủ, tự gặp lớn như vậy một khối thịt mỡ, Long Trần, ngươi được lắm đấy. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc đạo, trong thanh âm mang theo vô tận tà ý. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên thần văn sáng lên, nó chọc vào tận xương trong tháp, cốt tháp ở trong bị vô số màu đen rễ cây kéo dài, chút bất chi bất giác bao khỏa toàn bộ cốt tháp. Bên ngoài có tà long quấn quanh, bên trong Long Cốt Tà Nguyệt như là trường kình hấp thủy bình thường, điên cuồng mà hấp thu tà thần cốt tháp lực lượng. Tà thần cốt tháp cũng là một kiện giết chóc tà binh, cùng Long Cốt Tà Nguyệt bản tính tương xứng, tuy nhiên lực lượng cũng không phải là đồng nguyên, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt có thể tự hành chuyển hóa, loại lực lượng này, đối với nó mà nói, thế nhưng mà mỹ vị ngon miệng thịt mỡ. Cái kia tà thần cốt tháp xuất hiện, Long Cốt Tà Nguyệt tự lại để cho Long Trần nghĩ biện pháp trà trộn vào đến, kết quả dễ dàng địa tự vào được. Không tốt, thiên tà tử sắc mặt thoáng cái thay đổi, Long Cốt Tà Nguyệt tại tà thần cốt trong tháp điên cuồng rút ra cốt tháp tinh hoa chi lực, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần lại vẫn có loại thủ đoạn này. Đi ra cho ta, thiên tà tử giống to, sau lưng dị tượng căng ra, thần quang sáng chói, một thân ảnh xuất hiện, đó là một thần linh hư ảnh, mang theo vô thượng thần uy, thiên tà tử triệu hồi ra chính mình thiên hồn dị tượng. Cái kia cực lớn hư ảnh tạo ra thiên khung, vậy mà cùng cốt tháp cao bằng, duỗi ra hai tay đặt tại cốt tháp phía trên, cốt tháp ông ông tác hưởng, bên ngoài giao long hư ảnh, vậy mà trong nháy mắt bạo toái. Khá lắm, mạnh mẽ như vậy thần linh chi lực, không được, ta muốn ăn nhiều một chút. Long Cốt Tà Nguyệt kêu to, ông, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, bắn ra vạn đạo màu đen xiềng xích, tại nội bộ xuyên thủng này trùng trùng điệp điệp lầu các, điên cuồng hấp thu cốt tháp chi lực. Long Trần nắm Long Cốt Tà Nguyệt, càng không ngừng lắc lư, nhưng là gắt gao kiên trì, tựu là không chịu đi ra ngoài. Hô, Tà Vấn Thiên xuất thủ, một chỉ màu đen bàn tay lớn bay ra, rơi vào thiên tà tử dị tượng bên trong, đem lực lượng của mình chuyển vận cho thiên tà tử. Cùng một chỗ động thủ, nhưng là Tà Vấn Thiên phát hiện, tựu tính toán như thế, vẫn không thể đem Long Trần bước ra, không khỏi hét lớn. Mấy chục vạn tà đạo cường giả, đồng thời ra tay, lực lượng hội tụ thành một đạo nước lũ, hướng tà thần cốt tháp đưa vào, đồng thời khẩu tụng kinh văn, mi tâm sáng lên, thành kính tấm che bái. Đạt được toàn bộ tà đạo cường giả ủng hộ, tà thần cốt tháp hào quang bạo lên, Long Cốt Tà Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, lại bị phun ra. Ầm ầm, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần bị theo tà thần cốt đỉnh tháp bộ phun ra, kết quả Long Cốt Tà Nguyệt trên người mang theo vô số màu đen xiềng xích, mang ra vô số cốt khối, thật giống như một cây đại thụ bị nhổ tận gốc, nhưng là mang ra vô số bùn đất. Có lầm hay không, như vậy ngươi cũng không thể giết chết nó. Long Trần giận dữ, hắn một lòng cho rằng, Long Cốt Tà Nguyệt có thể nứt vỡ tà thần cốt tháp, kết quả lại còn là bị phun đi ra, nhớ tới trước khi thổi nghiêu, cảm thấy một hồi căm tức, Long Cốt Tà Nguyệt quả nhiên không đáng tin cậy. Nói đùa gì vậy đâu rồi, ta hiện tại cũng bị luyện thành binh khí rồi, ta có bao nhiêu lực lượng, quyết định bởi cùng ngươi. Nếu ta thân thể vẫn còn, những con sâu cái kiến này sớm đã bị ta một ngụm nuốt, ngươi lại không chịu toàn lực bộc phát, ta chỉ có thể dựa vào tự chính mình, có thể giày vò như vậy đã không tệ rồi. Hắc hắc, ngươi cũng đừng nóng giận, ta đã nói với ngươi, cái này tà thần cốt tháp thực là đồ tốt, ta rút lấy nó non nửa bổn nguyên chi lực, rõ ràng cảm giác cường tráng rất nhiều. Hơn nữa, ta cho nó đào tâm đào phổi. Nó hiện tại đã nguyên khí đại thương, sẽ không đối với ngươi cấu thành cái uy hiếp gì rồi. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc đạo, oanh, Long Cốt Tà Nguyệt bay lên không trung, chấn động toàn thân, những cái kia bị nó lôi ra đến cốt khối bị chấn thành bột mịn, những xiềng xích kia cũng đã biến mất, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vung lên. Khai thiên thức thứ 8, oanh, đao ảnh chém rụng, vạn dặm cốt tháp lại bị Long Trần một đao chém ngã, toát ra vô tận nát bấy, cốt tháp lại bị Long Trần cho chém hư mất. Quả nhiên như là Long Cốt Tà Nguyệt theo như lời, tà thần cốt tháp gặp trọng thương, lực phòng ngự đại giảm. Ông, tà thần cốt tháp cấp tốc thu nhỏ lại, rơi vào thiên tà tử lòng bàn tay, nhìn xem cốt tháp phía trên, một đầu dài trường vết đao, lại nhìn xem cốt trong tháp phá thành mảnh nhỏ bộ dáng, thiên tà tử phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Long Trần, người tội đáng chết vạn lần, thiên tà tử đem tà thần cốt tháp thu hồi, cái này tòa cốt tháp thời gian ngắn đã không thể tham dự chiến đấu, tà thần cốt tháp bị thương, cái này là cả tà đạo sỉ nhục. Ông, thiên tà tử gào thét bên trong, cầm trong tay một thanh khổng lồ chiêu hồn phiên rung rung gian, vô tận màu đen mũi tên, kích xạ mà đến. Mỗi một đạo mũi tên phía trên, đều mang theo tà ác ký hiệu, gào thét mà đến, giống như ma quỷ nhe răng cười. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, những màu đen kia mũi tên nhao nhao bạo toái, vậy mà hóa thành đạo đạo phù văn, như là mạng nhện bình thường, hướng Long Trần vào tới. Đây là tà thần nguyền rủa, chính đạo thế hệ trước các cường giả, chứng kiến cái kia phù văn, không khỏi một hồi hoảng sợ. Bọn họ cùng tà đạo cường giả kịch chiến thời điểm, đã từng thấy qua loại này nguyền rủa phù văn, một khi bị phù văn phụ thể, mặc ngươi tu vi thông thiên, cũng muốn bị vô tận oan hồn dây dưa, như là cổ trùng gặm thức ăn nguyên thần, thống khổ vạn phần. Nghe nói, một chiêu này ẩn chứa tà thần oán niệm, mang có thần minh ý chí, người bình thường ý chí thì không cách nào cùng thần linh đối kháng. Một khi ý chí bị áp chế, nguyền rủa lập tức rơi xuống, truyền thuyết từng cái nguyền rủa phù văn đều là một cường giả tinh hồn luyện chế. Bọn hắn trước khi chết nhận hết tra tấn, trong nội tâm tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, bị luyện hóa thành phù văn về sau, loại này nguyền rủa đặc biệt hung lệ. Nguyền rủa, tiểu hài tử đùa xiếc mà thôi. Ông, Long Trần toàn thân bị lôi đình bao khỏa, trong vòng nghìn dặm, biến thành một mảnh lôi đình lĩnh vực, khủng bố hủy diệt thần uy kích động. Những phù văn kia gặp Long Trần thần lôi, như là bông tuyết rơi vào dung nham bên trong, tiêu không một tiếng động biến mất. Đây là thiên phạt chi lôi, Long Trần vậy mà khống chế kiếp lôi, hơn nữa, cái này lôi đình khí tức, cùng lần trước Long Trần chỗ độ hóa long kiếp khí tức, giống như đúc, chẳng lẽ. Có cường giả khiếp sợ địa đạo, lần trước Long Trần tại thiên cơ đảo độ kiếp, kinh khủng kia hóa long kiếp khí tức, cấp mọi người để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, được xưng sử thượng mạnh nhất thiên kiếp. Hôm nay Long Trần triệu hồi ra lôi đình chi lực, thoáng cái làm cho người vang lên hóa long kiếp, mọi người đã đoán được rồi, Long Trần hẳn là có hấp thu thiên kiếp chi lôi cho mình dùng nghịch thiên năng lực. Thiên kiếp chính là thiên đạo ý chí chỗ ngưng tụ, đại biểu cho cái thế giới này cao nhất pháp tắc, cái kia bổ sung tà thần ý chí nguyền rủa phù văn, cũng không cách nào tới đối kháng. Mắt thấy thiên tà tử bị Long Trần khắc chế, Đông Phương Ngọc Dương cầm trong tay bạch ngân trường thương, bay nhanh mà đến, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông vào Long Trần lôi đình lĩnh vực, đối với Long Trần một lưỡi lê đến. Đông Phương Ngọc Dương trong tay ngân thuẫn, nổi lên đầy trời ngân huy, Long Trần lôi đình chi lực, lại bị nó bắn ra. Đương, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt chặn Đông Phương Ngọc Dương một thương, hai người binh khí tương giao, cách xa nhau chỉ có mấy xích. Vì cái gì không để ra chính thức bản lĩnh, chẳng lẽ sợ bạo lộ thân phận của ngươi sao? Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Đông Phương Ngọc Dương, ánh mắt sắc bén như liệp ưng, có thể xuyên thủng hết thảy vô căn cứ. Cái này muốn xem ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Đông Phương Ngọc Dương không nói gì, mà là dùng linh hồn truyền âm, đồng thời tay trái ngân thuẫn đối với Long Trần đầu mãnh kích. Cũng tốt, vậy hãy để cho ta đánh tới ngươi hiện ra nguyên hình. Long Trần hừ lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt về phía trước mạnh mà đẩy, vừa vặn tránh đi Đông Phương Ngọc Dương thuẫn kích. Oanh, Long Trần đẩy ra Đông Phương Ngọc Dương, vừa xài bước ra, một đao chém xuống, Đông Phương Ngọc Dương không có bất kỳ thở dốc cơ hội, lần nữa bị đẩy lui. Oanh, Đông Phương Ngọc Dương lui, Long Trần tiến, Long Trần liền đi hai bước, lại là một đao chém rụng, một đao kia vậy mà mang theo trên một đao dư uy, lực lượng càng cường đại hơn, Đông Phương Ngọc Dương lần nữa bị đẩy lui. Oanh, Đông Phương Ngọc Dương cảm thấy không đúng, Long Trần đang tại sử dụng một loại liền chiêu, mỗi một chiêu đều mang theo phía trước một chiêu lực lượng, một chiêu so một chiêu khủng bố. Đông Phương Ngọc Dương muốn đánh gãy Long Trần loại này liền chiêu, nhưng là Long Trần căn bản chưa cho hắn cơ hội này, lại là một đao chém rụng. Đây là, Bảo Bất Bình bọn người thấy nhất thanh nhị sở, Long Trần đao pháp, đúng là khai thiên thức thứ nhất, thức thứ hai, đệ tam thức. Một đường điệp ra, ha ha ha, tiểu tử này thật sự là kỳ tài thêm tên điên, không riêng cảm tưởng cũng dám làm. Lão đầu tử thấy thế cười ha ha, lão đầu tử, như vậy liên tục điệp ra, thân thể thừa nhận được sao? Bảo gia có chút hãi hùng khiếp phía địa đạo, loại này chiêu số, cũng quá ý nghĩ hão huyền đi à nha, tu hành giới cũng có điệp ra chiêu số, nhưng là tối đa điệp ra ba lượt, nhiều hơn nữa, sẽ không có ý nghĩa. Ba lượt đạt tới đỉnh phong, vừa vặn phù hợp tam tam gặp chín chí lý, nếu như có thể điệp ra rất nhiều lần, nói rõ chiêu số quá kém, cùng chậm rãi tụ lực không có gì khác nhau, căn bản vô dụng. Ba lượt đạt đến mức tận cùng, vừa lúc là tu hành giới ở bên trong, phù hợp nhất thiên đạo một cái tiết tấu. Nhưng là cái này tiết tấu, chỉ thích hợp cái khác thuật pháp chiến kỹ, cũng không thích hợp khai thiên chín thức, khai thiên chín thức trong cơ thể khiếu huyệt, phải duy nhất một lần đả thông mới có thể kích phát. Kích phát khai thiên thức thứ nhất, cần kích hoạt 1 đến 9 khiếu huyệt, nhưng là kích hoạt khai thiên thức thứ hai, kích hoạt không phải 9 đến 18 khiếu huyệt, mà là vừa đến 18 khiếu huyệt. Nếu như dùng để điệp ra, như vậy trước 9 cái khiếu huyệt, sẽ thủy chung linh nguyên tràn đầy, không cách nào đạt được phóng thích, về sau mỗi điệp ra một lần, những khiếu này huyệt, hội bị hung hăng địa đè ép, dùng khai thiên chín thức cuồng bạo lực lượng, sẽ trực tiếp đem khiếu huyệt chống đỡ bạo phát. Ba lượt điệp ra, tại khai thiên chín thức trên căn bản không thể thực hiện được, nhưng là Long Trần hôm nay đã xuất liên tục 5 đao, mỗi một đao khí thế đều tại điệp ra. Tuy nhiên người khác nhìn về phía trên không có gì, nhưng là quen thuộc khai thiên chín thức khai thiên chiến tông các đệ tử, đều biết rõ, Long Trần đang tại làm một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Lão đầu tử mở miệng nói, các ngươi có chỗ không biết, trên thực tế khai thiên chín thức một chiêu cuối cùng, tựu là chín thức điệp ra. Điều này sao có thể? Cái này cùng tự sát có cái gì khác nhau? Bảo ra bọn người kinh hãi. Cho nên nói, chúng ta cần khai thiên thần bia phụ trợ mới được, không có khai thiên thần bia khai thiên chiến tông, chẳng qua là không có hàm răng cùng móng vuốt sắc bén lão hổ. Lão đầu tử nói đến đây, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, khai thiên thần bia là khai thiên chiến tông không nguyện ý nhất đề cập đau xót. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên trong hư không một tiếng gào to, như phích lịch vang vọng trời cao, một đạo đao ảnh hiển hiện, đâm vào thiên khung phía trên bao trùm số mệnh thần quang, lại bị một đao xuyên thủng, có thể chứng kiến chư thiên ngôi sao tại chập chờn. Hắn, vậy mà thật sự làm được, bảo ra bọn người miệng há được so mặt đều đại, chương 2184, chấm dứt ân oán. Một đao trùng thiên, chém dụng tinh hà, tuy nhiên Đông Phương Ngọc Dương muốn tất cả biện pháp ngăn cản Long Trần tụ lực, nhưng là một chiêu này hay vẫn là phát ra tới rồi. Một đao kia làm cho càn khôn biến sắc, đao ảnh nổ vang, Đông Phương Ngọc Dương bị đã tập trung vào, trong nháy mắt đó hắn vậy mà không cách nào di động, đó là vô tận thần uy giam cầm không gian. Hoặc là đánh trả, hoặc là chết. Long Trần cười lạnh, một đao vô tình chém dụng, ngươi xác thực rất cường, nhưng là muốn giết ta, lại kém xa rồi. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh, ầm ầm, Long Trần trường đao rơi xuống, bỗng nhiên Đông Phương Ngọc Dương trước người, vậy mà xuất hiện một tòa cổ bảo. Đông Phương thế gia chiến tranh bảo lũy, ngôi sao cổ bảo, vậy mà vận dụng chiến tranh trọng khí. Mọi người kinh hãi, cái này cổ bảo đúng là lúc trước cổ kim quần anh hội tổ chức địa phương, đây là một tòa chiến tranh bảo lũy, công thủ gồm nhiều mặt, chính là một kiện thần khí bên trong siêu cấp trọng khí. Oanh, Long Trần một đao chạm ở đằng kia tòa cổ bảo phía trên, cổ bảo nổi lên vô tận thần quang. Như là chư thiên ngôi sao đang lóe lên, một tiếng bạo hưởng, cổ bảo bị đẩy lui, mà Long Trần cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, bay rớt ra ngoài. Oanh, cổ bảo rơi xuống đất, Long Trần một đao kia bị thêm vào khủng bố lực lượng, lại để cho hắn đem đại địa ném ra một cái hố to, một đường hướng xa xa, cày ra một đầu cực lớn khe rãnh, vô tận bùn đất, đem chung quanh núi cao bao phủ, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Liên thần chi trọng khí đều có thể ném bay, Long Trần một đao kia mạnh như thế nào à? Phàm là hiểu rõ ngôi sao cổ bảo khủng bố các cường giả, đều bị kinh hãi gần chết. Tiểu tử này càng xem càng hăng hái nhi, như xương, với người nghiêm chỉnh mà nói đâu rồi, lại không hạ thủ sẽ trễ. Bắc Đường thế gia gia chủ, đối với số mệnh nước lũ nội Bắc Đường như xương truyền âm nói, nàng xem như chọn chúng Long Trần, cực lực tác hợp Bắc Đường như xương. Có gì đặc biệt hơn người, rất thèm sao? Ta Bắc Đường như xương sẽ không so bất luận kẻ nào chênh lệch, tuyệt đối sẽ không phụ thuộc bất luận kẻ nào, để cho ta cho người làm thiếp. Thiếu ngài nghĩ ra được. Bắc Đường Như Xương trực tiếp cho nàng cái này nãi nãi một cái liếc mắt, nàng là tự nhiên mình kiêu ngạo, cùng người khác cộng hưởng một người nam nhân, tuyệt đối không có khả năng. Bất quá tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Long Trần hôm nay biểu hiện ra khủng bố chiến lực, thật sự làm cho nàng chấn kinh rồi. Ông, đúng lúc này, thiên địa mạnh mà một hồi rung rung, đại địa phía trên số mệnh nước lũ có chút trở nên hòa hoãn. Lần thứ ba số mệnh bộc phát tựu muốn bắt đầu, cũng là một lần cuối cùng số mệnh bộc phát. Mọi người chuẩn bị, mượn cơ hội này, trùng kích bình cảnh, thỏa thích địa tăng lên cảnh giới. Thế hệ trước các cường giả nhao nhao lớn tiếng nhắc nhở, lại để cho các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, lần thứ ba số mệnh bộc phát, là mạnh nhất một cỗ bộc phát. Cũng là trùng kích không cùng xiềng xích, tăng lên cảnh giới thời cơ tốt nhất, cũng là sở hữu thiên kiêu nhóm mong đợi nhất một lần bộc phát, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, muốn ở thời điểm này toàn lực đột phá. Phải biết rằng đang giận vận nước lũ bên trong đột phá, thế nhưng mà không bị thiên đạo hạn chế, bình cảnh hội trở nên buông lỏng, lại càng dễ trùng kích thành công. Hơn nữa vô luận đột phá mấy giai, có số mệnh gia trì, đều sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng, càng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Cùng một chỗ động thủ, đem mạnh nhất nước lũ nội người toàn bộ giết sạch, tranh thủ thời gian chiếm lĩnh số mệnh nước lũ, nếu không tựu không còn kịp rồi. Đông Phương Ngọc Dương cầm trong tay trường thương, đỉnh đầu ngôi sao cổ bảo trên đạo đạo thần quang rủ xuống, đưa hắn bao khỏa. Trong ánh mắt hiển hiện một vòng hung lệ chi sắc. Mặt khác cường giả không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ cường hãn, lại tiếp tục như vậy, muốn làm trễ nãi hấp thu số mệnh, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Trước không cần lo cho Long Trần, chúng ta đi giết Long Huyết quân đoàn, truy vân thôn thiên tước nhất tộc cùng Mặc Môn đệ tử đi. Côn Bằng Tử cũng đồng ý, cùng hắn cùng Long Trần tốn thời gian gian, còn không bằng giết những người khác, đừng làm cho Long Trần một người chặn cước bộ của bọn hắn. Giết, theo Côn Bằng Tử gầm lên giận dữ. Huyền thú nhất tộc các đệ tử, tại Côn Bằng Tử dưới sự dẫn dắt, như là thủy triều thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc phản đồ, các người tận thế đã đến, còn không ra nhận lấy cái chết. Hoàng Phi Yên một tiếng lạnh quát, theo sát lấy Côn Bằng Tử sau lưng, vẻ mặt hung lệ chi sắc. Ngay tại lúc đó, như là núi thịt huyết la sát, vung vẩy lấy lưu tinh chùy, xông về trước đi, Đế Phong một tiếng hô hòa, xuất lĩnh lấy viễn cổ thế gia liên minh đệ tử đồng dạng đánh tới. Thiên Tà Tử cầm trong tay chiêu hồn phiên, trên đỉnh đầu tà thần cốt tháp lần nữa triệu hoán đi ra, tuy nhiên nó đã bị thương, nhưng vẫn là có khủng bố lực sát thương, phụ trợ hắn vậy là đủ rồi. Thiên Tà Tử mang theo tà đạo đại quân hô hòa mà đi, cổ tộc đệ tử, dùng huyền thú nhất tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, theo sát lấy huyền thú nhất tộc bờ mông về sau, giết tới. Tây Môn huynh, còn do dự cái gì? Thiên đạo tranh phong cần việc đáng làm thì phải làm, Long Trần mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục, người cái lúc này còn muốn do dự dự sao? Đông Phương Ngọc Dương gặp Tây Môn Thiên Hùng, vẫn còn do dự, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Tây Môn Thiên Hùng chỉ nhằm vào Long Trần, nhưng là hắn cũng không muốn mang theo Tây Môn thế gia người, tham dự đến trận này thế cục không rõ phân tranh bên trong. Lúc này nghe được Đông Phương Ngọc Dương la lên, Tây Môn Thiên Hùng đối với Long Trần quát, Long Trần ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cấu kết thủy ma tộc, mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục? Chính ngươi trường đầu óc là đang làm gì? Long Trần cười lạnh, không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Hắn khinh thường tại nói dối, nhưng là vấn đề này xác thực không có biện pháp trả lời, hắn cùng với thủy ma tộc hợp tác, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới phá vỡ thiên võ đại lục. Hơn nữa, thủy ma tộc bí mật còn không có cởi bỏ, Long Trần không muốn nói quá nhiều, người đều mọc ra đầu óc, thị phi đúng sai, cần chính mình đi phán đoán. Long Trần nếu như đi giải thích, Đông Phương Ngọc Dương lập tức hội bị cắn ngược lại một cái, thêm nữa không rõ thị phi người muốn đối phó hắn, cho nên, Long Trần lại để cho Tây Môn Thiên Hùng chính mình làm quyết định. Liền chính diện trả lời cũng không dám, người quả nhiên cùng thủy ma tộc có cấu kết, đã như vậy, cũng đừng quái không Tây Môn Thiên Hùng tâm ngoan thủ lạt rồi. Tây Môn Thiên Hùng gào thét, vung tay lên, mấy vạn Tây Môn thế gia đệ tử, gào thét một tiếng, đi theo Tây Môn Thiên Hùng thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới. Sư phó làm sao bây giờ? Diệp Linh San nhìn xem mấy trăm vạn cường giả, thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, không khỏi vội kêu lên. Không riêng Diệp Linh San sốt ruột rồi, thiên võ liên minh trên trăm vạn đệ tử, cũng đều nắm chặt binh khí, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Cái lúc này, rốt cục đó có thể thấy được thiên võ liên minh nội tình, như trước có một nửa tông môn ngưu phản thiên võ liên minh, nhưng là mệnh tinh cảnh tinh anh đệ tử như trước có trăm vạn chi chúng. Nếu như những tông môn kia không phản bội, thiên võ liên minh thiên tài đệ tử nhân số, muốn chiếm cứ toàn bộ thiên võ đại lục một nửa. Minh chủ đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong, còn kém ngài một tiếng ra lệnh. Có đệ tử kêu lớn, cái lúc này có thể đứng tại thiên võ liên minh bên này đệ tử, đều là trung thành nhất đệ tử, bọn hắn không sợ không sợ, nguyện ý cùng Long Trần sóng vai mà chiến. Các huynh đệ, cảm ơn hảo ý của các ngươi, ta Long Huyết quân đoàn tạm thời không cần các ngươi trợ giúp, chờ chúng ta cần thời điểm, ta sẽ gọi các ngươi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không với các ngươi khách khí. Long Huyết quân đoàn đội hình buộc chặt, tạo thành một cái vòng tròn trận, mặc môn đệ tử, trường cung nơi tay, cung như mãn nguyệt, khai thiên chiến tông đệ tử, kiếm bản rộng xuất khiếu, khí thế trùng tiêu, nguyên một đám tỉnh táo và đạm mạc, đối mặt vô tận đại quân, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắc hắc, đây mới là khai thiên chiến tông đàn ông. Nhìn xem khai thiên chiến tông đệ tử thần sắc, lão đầu tử cười hắc hắc đạo, hắn lần thứ nhất cảm giác được, những hài tử này, rốt cục biến thành chân chính đàn ông rồi. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, dựa theo trước khi cùng Long Huyết quân đoàn bố trí tốt trận hình. Con mắt chằm chằm vào phía trước chậm rãi tới gần địch nhân, bắt đầu tụ lực, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, đối với huyền thú nhất tộc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, đông phương thế gia, tây môn thế gia nhóm thế lực vội xông, hắn căn bản không có để ý tới, càng không có chút nào ngăn cản ý tứ. Nhưng là Long Trần duy chỉ có ngăn cản đan cốc cường giả, chuẩn xác một điểm nói, là chặn đan tiên tử. Đan tiên tử mang lấy mấy vạn đan cốc đệ tử, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Quanh thân nước đồng dạng hỏa diễm, tại chậm rãi kéo lên. Long Trần không có xem đan tiên tử, mà là nhìn về phía đan tiên tử sau lưng, đó là một cái đồng dạng khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ xinh đẹp, chỉ có điều nàng hình dạng, Long Trần y nguyên nhớ rõ. Nhìn thấy tam ca, không muốn chào hỏi sao? Long Trần nhìn xem nữ tử kia, khẽ mỉm cười nói. Tam ca, người còn nhớ rõ Uyển Tình, cô gái kia thanh âm có chút run rẩy, lập tức bụng lấy môi anh đào, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Long Trần mỉm cười. Dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng đan cốc các đệ tử đi tới, đan cốc các đệ tử biến sắc, nhao nhao rút ra binh khí, dị tượng bị căng ra, toàn thân đề phòng. Long Trần theo đan tiên tử bên người đi qua, nhưng là Long Trần không có xem nàng, đan tiên tử cũng không nhúc nhích, Long Trần trực tiếp đi đến Uyển Tình bên người. Cao lớn, trưởng thành, lớn lên càng ngày càng xinh đẹp rồi, bất quá, còn không có từ bỏ thích khóc tật xấu, có phải hay không luyện đan trên, lại gặp được cái gì nan đề. Long Trần cười vì uyển tình trà lau nước mắt, cái loại này nhu tình, tự cùng năm đó hống nàng thời điểm, giống như đúc, hay vẫn là như vậy lại để cho người ấm lòng. Tam ca, uyển tình oa địa một tiếng, bỗng nhiên ôm Long Trần khóc giống lên, nghẹn ngào thanh âm, làm cho người nhu chàng bách chuyển, vì cái gì, tại sao phải như vậy? Các ngươi lấy trước như vậy muốn tốt, cùng một chỗ cùng ta đời này chưa từng có như thế hạnh phúc qua. Vì cái gì các ngươi hiện tại muốn trở mặt thành thù, ta hảo tâm đau nhức, thế nhưng mà ta cái gì đều không cải biến được, vì cái gì a? Uyển tình càng nói càng thương tâm, lệ như suối trào, lên tiếng khóc lớn, nhớ lại đã từng cái kia từng ly từng tí trí nhớ, nghĩ đến Long Trần khi đó nhu tình, Long Trần tựa như một cái đại ca ca, cái gì đều che chở nàng, đan tiên tử tựa như thân tỷ tỷ đồng dạng chiếu cố nàng, chỉ điểm nàng đan đạo chi thuật. Uyển tình đời này, chưa bao giờ cảm nhận được loại này ôn hòa, trong lòng của nàng, Long Trần cùng đan tiên tử tựu là trời sinh một đôi, thế nhưng mà hai người lúc này lại muốn xung đột vũ trang, lòng của nàng, tựu cùng xé rách đồng dạng đau nhức, nàng gắt gao ôm Long Trần, ủy khuất cùng sợ hãi, như là mở áp hồng thủy, không cách nào ức chế. Tất cả thế lực lớn cường giả, đã đem Long Huyết quân đoàn trùng trùng điệp điệp vây quanh, đều tự tìm tốt góc độ công kích, hào khí ngưng trọng, tựu đợi đến có người ra lệnh một tiếng, toàn lực xuất kích. Lúc này trời địa gian, một mảnh yên lặng, chỉ có số mệnh nước lũ tại chậm rãi chảy xuôi, trên cái thế giới này, chỉ có Uyển Tình một người tê tâm liệt phế tiếng khóc, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Tam ca, ta van cầu các ngươi dừng tay được không, ta nếu xem lại các ngươi bất cứ người nào chết đi, ta tình nguyện chính mình đi chết, ta cũng muốn các ngươi hảo hảo còn sống. Tiếng khóc làm cho người cảm động, nàng khát vọng hòa bình, khát vọng vô cùng đơn giản sinh hoạt, không có phân tranh, không có giết chóc, nhưng là mọi người biết rõ, đây chẳng qua là một cái mỹ hảo nguyện vọng, là không thể nào thực hiện. Long Trần thở dài, vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu nha đầu phía sau lưng, một cỗ nhu hòa lực lượng truyền đến, tiểu nha đầu một hồi hôn mê, tựu như vậy bất tỉnh đã ngủ. Hô, Long Trần vung tay lên, Uyển Tình thân thể, bị thẳng tắp đưa đến đan cốc trận doanh những trưởng lão kia trước mặt, Long Trần dùng đặc biệt thủ pháp đem linh hồn của nàng chi lực đóng cửa, nàng tỉnh lại, ít nhất cần thời gian một ngày. Long Trần đi đến đan tiên tử trước mặt, thản nhiên nói. Lời nói thêm càng thừa thãi không muốn nói, hôm nay, sẽ tới một hồi sinh tử quyết đấu A, chấm dứt phần này ân oán. Chương 2195, không người có thể ngăn cản. Đông Phương Ngọc Dương vậy mà tế ra Đông Phương Thế Gia thần chi trọng khí tinh thần cổ bảo, cực lớn cổ bảo vừa xuất hiện, cổ bảo sáng lên, cổ bảo nội hạch tâm đại trận sáng lên, thần quang sáng chói, rộng lớn trang nghiêm. Tinh thần cổ bảo là một tòa chiến tranh bảo lũy, trong lịch sử, nó chỉ có tại kịch liệt trong chiến tranh, mới sẽ sử dụng. Bởi vì nó tiêu hao quá mức kinh người. Trước khi Đông Phương Ngọc Dương tuy nhiên sử dụng tinh thần cổ bảo, nhưng chẳng qua là dùng để đơn giản phòng ngự, nhưng là hôm nay, hắn vậy mà kích hoạt lên cổ bảo phòng ngự, đây chính là cực kỳ khủng bố tiêu hao a. Oanh, Long Trần một đao chạm tại tinh thần cổ bảo phía trên, đây là một lần kinh thế va chạm, đạo đạo rung động khuếch tán, phóng xạ đã đến toàn bộ chiến trường, khủng bố uy áp làm cho người hít thở không thông. Long Trần một dưới đao, đại địa như là mạng nhện vỡ ra, cảnh tượng kinh người. Nhưng là Long Trần một kích này, cũng không có làm cho cổ bảo hư hao. Lão đại, cái này cổ bảo nội có vô số trận pháp gia trì, nguồn năng lượng vô tận, là đánh không xấu. Hạ thần truyền âm nhắc nhở, như vậy chiến tranh bảo lũy, là ứng phó đại quy mô chiến tranh, bên trong chữ bị vô số năng lượng không hao hết sạch, thì không cách nào phá hư. Ta đây tiểu đánh tới hắn phá sản, Long Trần lại là một đao tật chảm mà xuống. Long Trần đã theo Đông Phương Ngọc Dương hòa Đông Phương Thế Gia cường giả cái kia vẻ mặt đau lòng thần sắc bên trong nhìn ra, treo trống như vậy cổ bảo, tiêu hao nhất định là cực kỳ khủng bố. Oanh, Long Trần lại là một đao chém rụng, quả nhiên như hạ thần theo như lời, loại này cỡ lớn chiến tranh bảo lũy, lực phòng ngự kinh người, không cách nào phá hư. Xuy, Long Trần vừa mới phát ra một đao, côn bằng tử cái kia sắc bén công kích, lôi đỉnh chiến kích giết đã đến. Lan, Long Trần mạnh mà đem Long Cốt Tà Nguyệt chém ra. Côn bằng tử toàn thân rung mạnh, bị Long Trần một đao đánh bay, trong lòng của hắn hoảng sợ, Long Trần lực lượng, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, Long Trần một đao kia, đưa hắn chấn đắc ngũ tạng lệch vị trí, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng đã thức tỉnh truyền thừa thiên hồn dị tượng, như trước đánh không lại hắn. Côn bằng tử sắc mặt âm trầm, trước đó lần thứ nhất, hắn công kích Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, khi đó Long Trần, căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu như không phải có Mặc Niệm tại. Hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh chết Long Trần. Nhưng là hiện tại, hắn thậm chí ngay cả Long Trần một kích đều tiếp bất trụ, đây quả thực không có thiên lý. Tà thần ngưng mắt nhìn, Thiên Tà Tử đứng tại trong hư không, hai tay của hắn kết ấn, toàn thân phù văn sáng chói, tại sau lưng của hắn cái kia cực lớn tà thần bóng dáng ở bên trong, một đạo quang mang theo trong đôi mắt kích xạ mà ra. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần trong lòng rùng mình, lôi đỉnh cánh chim mở ra, người cấp tốc tránh đi. Xuy, cái kia đạo quang mang, kích xạ tại đại địa phía trên, đại địa bị đâm thủng, cùng lúc đó, cả vùng đất bùn đất cấp tốc biến thành đen, vốn là nứt vỡ nham thạch chi tường, nhanh chóng hư thối. Thật là khủng khiếp nguyền rủa chi lực, Long Trần trong lòng rùng mình, đây là ẩn chứa thần linh chi lực nguyền rủa, cái này nếu lần lượt truy cập, muốn mệnh rồi. Đều cút ngay cho ta, Long Trần mệnh là của ta. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một cái trên đầu mọc lên sáu chỉ góc đích nam tử, gấp sông mà đến, trong tay cốt xiên cuồng bạo chém xuống. Đây là vị kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, lúc này hắn rốt cuộc thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy hắn, sau lưng vậy mà cũng xuất hiện một cái cự đại thần hoàn. Bất quá nhìn kỹ lại, cái kia thần hoàn dĩ nhiên cũng làm là cực lớn thiên võ hoàn hải ảnh thu nhỏ, vô tận năng lượng tại phun trào, toàn bộ thiên võ hoàn hải tại sôi trào. Hoàn hải táng thương sinh. Vị kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, gọi ra chính mình dị tượng danh tự, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều đang rung động, thiên võ hoàn hải bộc phát ra,